Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2021, một quỳ. Lần này đáy nước hành trình, hoàn toàn là bộ ngực một hơi nghẹn, tinh khiết nhưng đích thai tức bên trong tuần hoàn, như thế vận công, thời gian dài bên trong hô hấp vận chuyển, mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, tất cả mọi người là mấy lần cơ hồ nhịn không được, nhưng đối với tu vi tinh túy cũng là rất có ích lợi. Giờ phút này Sở Dương thậm chí đã cảm thấy thiên nhân cấp bình cảnh ở dần dần buông lỏng, bất cứ lúc nào có thể đột phá. Một ít cổ một cổ mạnh mẽ tinh túy linh khí, từ cửu kiếp không gian không ngừng cọ rửa đi ra ngoài, một ít cổ một cổ tạo hóa khí, từ cả người kinh mạch huyết nhục bên trong một chút xíu thích phóng đi ra. Hiện tại, mình chỉ cần yên lặng lên đồng, chỉ cần một lần ngồi xuống, có thể ngẩng đầu tiến vào thiên nhân cấp tầng thứ, nhưng hiện tại mình nơi đó dám đột phá. Tết được lấy tại truyện phun đột phá có gì khác nhau đâu, là muốn chết, hiện tại che giấu tung tích còn không còn kịp nữa đây, đột phá nhưng là phải có sự kiện lớn tùy thân, một khi đột phá, thế tất đem khiến cho phong vân động lay động, mình lúc trước bất quá thiên cấp, bởi vì được thiên địa tạo hóa đang chi giúp, tu vi tiến nhanh, hiện tại lại càng gặp phải tùy thánh vị đột phá tới thiên nhân cấp tầng thứ quan khẩu, trong lúc còn tích lũy rất nhiều tiểu tầng thứ tăng lên khí cơ, lần này đột phá động tĩnh quá lớn, có thể nghĩ. Chỉ cần đột phá, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối sẽ tướng địch người toàn bộ dẫn tới đây. Thậm chí, mình có thể còn không còn kịp nữa đột phá hoàn toàn, địch nhân đã nguy cấp, cho nên. Cũng chỉ có thể nghẹn gặp, nhìn không được cũng muốn cứng rắn nghẹn, phía trước xa xôi nơi nào đó chỗ ở, mơ hồ để lộ ra một tia ánh sáng. Đồng thời, một cổ đến từ chính dưới đất mạch nước ngầm, mãnh liệt ba động, Sở Dương nhướng mày, này một cái khàn khàn sông. Hẳn là đã trải qua đi đến cuối, này nước sông tràn đầy cuối cùng số mệnh, chính là dung nhập vào đến khác một cái trong sông. Trở thành một đạo mới tinh nước chảy, mà đạo nước chảy, cũng đã không hề nữa như trước một loại cái kia sao khàn khàn. Bởi vì nó nhận được đánh sâu vào, đến này sông cuối, chính là một khác tầng cục diện. Bởi vì ở trong suốt có thể thấy được trong nước sông nói gì tìm hành, căn bản là một chuyện cười. Chỉ cần bầu trời có địch nhân xẹt qua. Một cái thì phải bị thấy, đến lúc đó, duy nhất kết quả, chỉ biết lưu lạc thành người khác sống mục tiêu mà thôi, tùy ý tàn sát, sông tới cuối, người cũng dừng bước, Sở Dương cũng không có ở trước tiên phát ra mới chỉ lệnh, nhưng thân thể hắn từ từ ngừng lại, dừng ở một mảnh kia không sạch sẽ trong nước sông. Phía sau mọi người phát hiện Sở Dương dừng bước không tiến, tự nhiên tất cả cũng học theo ngừng lại, một đường trốn đến hiện tại. Mọi người đối với vị này trẻ tuổi Sở Trang chủ bội phục. Đã đi đến ngũ thể đầu địa trình độ, nếu là nói mới vừa lúc mới bắt đầu đối với Sở Dương đủ loại không phục, đến bắt đầu chạy trốn thời điểm đối với Sở Dương các loại chất vấn, nhưng trải qua hai lần biến hóa sau, mọi người nhưng cũng đã có rất nhiều đổi cái nhìn, ít nhất hiện tại. Mọi người bắt đầu có một chút lòng tin có thể chạy ra mặt Vân Thiên chết đi mất truy sát, bởi vì, nếu là mình là truy binh lời của, có cơ hội 90% trở lên xác suất đã truy tìm. Nhược là như vậy một bước đón một bước trốn đem đi xuống, cuối cùng còn trốn không thoát mặt Vân Thiên nắm giữ, như vậy, mọi người cũng chỉ có nhận mệnh, tuyệt đối không phải là Sở Trang chủ vận trù không tới. Chỉ có thể quy kết cho thiên ý trêu người, không phải là chiến chi tội, một mảnh khàn khàn trong, Sở Dương chậm rãi thăng tới mặt nước, ở đến gần mặt nước ước chừng 3 thước thời điểm. Dừng lại một chút, lắng nghe phía ngoài động tịnh, cảm giác ngoại giới biến hóa. Sau đó vừa lần nữa bay lên một thước, lần nữa cảm giác một chút quanh mình động tĩnh. Xác nhận cũng không có nguy hiểm ngoài, Sở Dương cả người giống như là một cái khăn lau từ trong nước bỗng nhiên dâng lên. Ở dâng lên một khắc kia, tóc của hắn đã trở nên hoàn toàn khô ráo, nhưng ngay sau đó là y phục, tất cả cũng trở nên khô ráo. Sau đó, cả người tựu như cùng một cái mất nước ra xà, ở trên mặt nước chỉ là một cái thoáng, đã đột nhiên nhanh chóng cực kỳ tiến vào bên cạnh trong bụi cỏ. Từ trong nước sông đi ra ngoài, nhưng không có mang theo bất kỳ một giọt nước, ở tiến vào bụi cỏ một sát na, cũng không có bất kỳ dừng lại, tiến tới vô thanh vô tức dán thảm cỏ lướt qua đi chừng vài chục trượng khoảng cách, bên cạnh, là một chỉ ít cũng trăm cây tiểu tiểu rừng cây, Sở Dương sau một khắc, đã đi đến kia tấm trong rừng cây nhỏ, thân thể chậm rãi dùng sức trầm xuống, cả người trong nháy mắt đã chìm vào đến trong đất bùn, quanh thân linh lực dày cổ động, chậm chạp ra bên ngoài phát triển. Từng bước dưới mặt đất khuếch trương ra tới một cái huyệt động, một cái có thể náo thân huyệt động, đợi đến người thứ hai y theo hắn phương pháp lúc tiến vào, cái huyệt động này bên trong không gian đã đầy đủ dung nạp được hạ 200-300 người, Trước sau không tới 10 tức thời gian, kia 200 tới người đã toàn bộ đi theo Sở Dương tiến vào cái này động, người người đều có một loại, lại thấy ánh mặt trời, cảm giác. Theo con sông phiêu làm được toàn bộ hành trình, cả thể dùng nhất cá bán canh giờ thời gian, thẳng đến hiện tại mới cuối cùng có thể dùng lỗ mũi thở một cái, cửa thứ nhất, chúng ta coi như là may mắn bình an vượt qua. Sở Dương thanh âm rất thấp, nhưng tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe, ngay cả lấy trước kia chút ít đã manh sinh tử chí, hoàn toàn tuyệt vọng người, hiện tại trong mắt cũng đã khôi phục mấy phần thần thái, ảo tưởng chung quy là ảo tưởng, một khi thật đại địch đã tới sống chết trước mắt, tất cả mọi người không muốn chết, có sống sót cơ hội, người nào vừa tất nhiên muốn chết đây, lần này vượt qua kiểm tra, là một thắng lợi, nhưng cũng chỉ là một bắt đầu, bởi vì ở kế tiếp 8 đạo trạm kiểm soát, mới thật sự là trí mạng, bây giờ còn chỉ là vừa mới vừa khởi bước mà thôi. Khoảng cách chúng ta mục đích địa sông lớn, còn có suốt 2.000-3.000 dặm, này 2.000-3.000 dặm trong, tùy tiện một thước thậm chí một tấc khoảng cách, cũng có thể sinh tử cách xa nhau, U Minh hai phần, Sở Dương nói, cho nên, chúng ta ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Dưỡng túc tinh thần, bảo đảm thể lực đầy đủ, lại tiếp tục lên đường, vừa nói phân phó mọi người lấy ra trước đó chuẩn bị xong lương khô, bắt đầu ăn cơm. Đến mọi người bực này tu vi, ngay cả là không ăn cơm cũng đã không sẽ ảnh hưởng quá nhiều, nhưng, ăn cơm điền đầy bụng ngoài, nhưng sẽ cho người có một loại, trong bụng có thực, trong lòng không hoảng hốt, cái kia loại vi diệu trong lòng cảm giác, lúc bình thường cảm giác như vậy tự nhiên là không sao cả, nhưng tại bực này đặc thù thời khắc, nhưng sẽ trở thành làm người một loại tinh thần cây trụ, một trận trớ tước tiếng vang lên, tất cả mọi người cố gắng khắc chế, nhưng này lương khô mùi thơm, nhưng là chân thật mà thật sự tỏ khắp. Cả kia chút ít đã ít cốc mấy chục năm mấy trăm năm các tiền bối, giờ phút này cũng đang dùng lực nhai lấy lương khô, cho tới bây giờ không có phát hiện, lúc đầu cơm thế nhưng ăn ngon như vậy. Mình lúc trước dường như đã mấy trăm năm cũng không có ăn cơm xong, thật sự là quá lãng phí nhân sinh, quá lãng phí sinh mệnh, ăn cơm, chứng minh mình còn sống. Sở Dương vừa ăn cơm, vừa trong đầu vẽ phác thảo bước kế tiếp đi vào lộ tuyến, từ nơi này đi ra ngoài. Rất đúng dịp chính là mình ngày đó sơ lâm cửu trọng thiên khuyết lúc Sở gặp gỡ tiếp dẫn chi lâm bên kia. Tiếp dẫn chi lâm chính là một chỗ chỉ có thể ra, không thể vào đặc thù địa điểm. Nói cách khác chính là một chỗ cấm địa. Chính là bởi vì là một chỗ cấm địa, người ở ít tới, quanh thân có thể bí mật nhiều người như vậy địa phương cũng là tương đối hơn thiếu. Như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể an toàn lướt qua cái này đặc thù địa điểm đây? Điểm này, không thể nghi ngờ là vấn đề lớn. Tình huống bây giờ dạ, tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi, ra khỏi không may chẳng khác nào là đem mình đưa vào quỷ môn quan, thành thật không có may mắn, càng không có nặng tới một lần cơ hội, chỉ có thể một kích phải trúng, một lần thành công, chúng ta hiện tại tới trước phân chia một chút kế tiếp đi vào đội ngũ. Sở Dương thản nhiên nói, đầu tiên, chúng ta phải phân chia ra 5 cái tiểu đội. Ở chúng ta kế tiếp trốn lúc đi, 5 cái tiểu đội mặc dù là cùng nhau hành động, nhưng phải là có trước sau có khác, ở dài dòng chạy trốn trong quá trình, chúng ta không thể nào vĩnh viễn không bị đuổi kịp, càng không khả năng không cùng địch nhân gặp gỡ. Điểm này, ta hy vọng các ngươi cần có rõ ràng chuẩn bị tư tưởng, hôm nay hành trình, mặc dù thuận lợi, nhưng là bởi vì có thật nhiều bên ngoài nhân tố quan hệ, sau này, như vậy có lợi điều kiện cũng không còn có, muốn cửu tử nhất sanh, sẽ phải có không nhìn sinh tử tâm thái, mọi người hiểu chưa? Sở Dương trầm trọng thanh âm đang lúc mọi người trong lỗ tai quanh quẩn, tất cả mọi người là yên lặng không nói gì gật đầu, một khi gặp gỡ địch nhân, như vậy, nhất rơi ở phía sau cái kia cái tiểu đội, sẽ phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chỉ có các ngươi hy sinh, mới có thể ở gặp gỡ địch nhân thời điểm, vì những người khác tranh thủ nhất định thời gian, sáng tạo ra một phần cơ hội chạy trốn, nếu là tất cả mọi người chỉ lo tự hành chạy trốn, cuối cùng kết cục, chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Điểm này là thực tế, mặc dù ta cũng không muốn nói, nhưng lại không thể không nói, Sở Dương nhắm mắt lại, cái này thứ tự, tùy các ngươi tự hành trôi qua phân, có ai, là phải sống sót, có ai, sống sót sau có giá trị nhất, có thể tự động xếp hạng đội thứ nhất. Dùng cái này loại suy, 200 người lẫn nhau mắt thấy đối phương, yên lặng không nói gì, nhưng ngay sau đó, ở trong im lặng, có người tự giác sau này đi, có người tự giác địa lưu ở phía trước. Loại khi này không cần khiêm nhượng, không cần làm bộ làm tịch, một cái cấp bậc tự động tạo thành, ở lại cuối cùng người, cũng là tự nguyện, ở lại nhất người phía trước, cũng là tự nguyện, không hẹn mà cùng, phía trước nhất một đội 50 người, hướng phía sau 150 người quỳ xuống, nhưng ngay sau đó, đội thứ hai 50 người xoay người, quỳ xuống, tiếp theo là đội thứ ba, chỉ có cuối cùng 50 người, ngang nhiên đứng thẳng, bị này thi lễ, bị mọi người thi lễ, chờ người phía trước đứng lên, cuối cùng một đội nhưng chỉnh tề quỳ xuống, nhưng ngay sau đó là đội thứ ba, đội thứ hai, người phía trước quỳ phía sau, là bởi vì, các ngươi hy sinh, có thể có để cho ta sống sót, cho nên, đây là mạng sống chi dạ. Dạ cùng tái tạo, ta muốn quỳ, muốn cảm tạ, người phía sau quỳ người phía trước, nhưng là bởi vì, ta nhưng có thể muốn chết, hơn nữa nhất định sẽ chết ở các ngươi phía trước, nếu là nhà các ngươi có thể sống trở về, như vậy, phía sau của ta chuyện, gia nhân của ta nhớ thương, kính xin giúp đỡ, kính xin chiếu cố, một màn này, ở vô thanh vô tức trung yên lặng xảy ra, nhưng tràn đầy một loại rung động, tại phía trước, ước chừng năm ngoài trăm dặm địa phương, Mộng Vô Nhai sắc mặt âm trầm đứng chắp tay, phía sau, một đám Mặc Vân Thiên tướng sĩ, vô luận là Mặc Vân vệ vẫn còn ngân giáp binh mọi người tẩn cũng là không dám thở mạnh một ngụm, ai cũng biết, Mộng Đại tướng quân hiện tại thật lòng nổi giận, Mộng Vô Nhai Sở Mộng cũng không nghĩ ra, cánh sẽ làm Sở Dương mang theo nhiều người như vậy một hơi trốn ra xa như vậy, thậm chí trốn ra mắt của mình tuyến phạm vi. Hiện tại trong tim của hắn ngũ vị tạp trần, có khâm phục, còn có tức giận, không hổ là mình thật lòng thưởng thức người, không hổ là có đảm lượng giết chết Mặc Vân Thiên cửu thái tử người kia, quả nhiên có tương đối trâu bò, không phục cũng không được, chương 2022, thay mận đổi đào. Chẳng qua là, Sở Dương hiện tại đến đấy ở nơi đâu đây? Cánh ngay cả thánh nhân tầng thứ thần thức cảm ứng cũng cảm ứng không tới, hắn rốt cuộc là sử dụng phương pháp gì né qua đây, nghĩ đến đây, Mộng Vô Nhai sắc mặt chợt biến đổi. Có thể ngăn cách thánh nhân cấp đến thần thức cảm ứng phương pháp, thật tình nói đến thật ra thì cũng không ít, nhưng tuyệt đại đa số phương pháp cũng có một trước nói điều kiện, chính là nhất định phải cùng cấp bậc người thi triển ra mới có tác dụng, mới có thể tránh qua được. Nói cách khác, chỉ cần ngươi không đạt tới thánh nhân tầng thứ, hay hoặc là thực lực so sánh với Chư Mộng Vô Nhai hơn yếu, kia căn bản tựu không thể nào tránh được mở, nhưng cái này thuyết pháp cũng không tuyệt đối. Bởi vì vẫn còn tồn tại vài loại thủ đoạn có thể mượn có chút môi giới tới tránh né siêu cường người thần thức cảm ứng, ở nơi này trong trần thế, thường thấy nhất vài loại môi giới, thủy, hỏa, thổ, này mấy thứ đồ, chỉ cần vận dụng thích đáng, có thể thật lớn trình độ suy yếu thánh nhân tầng thứ cường giả thần thức cảm ứng, nói đến che đậy thần thức, thủ đẩy hỏa chút món đồ, bởi vì hỏa, chính là ngũ hành trong, duy nhất lấy tinh khiết năng lượng hình thức tồn tại món đồ. Thần thức nghiêm khắc nói về thật ra thì cũng là một loại năng lượng, lấy thần thức nhúng tay vào hỏa chúc sự vật trong, tất nhiên vì hỏa sở đốt, tạo thành thần thức bị hao tổn, điểm này là bất kỳ cường giả cũng là vô năng tránh khỏi, bất quá muốn xây dựng ra một cái hoàn toàn có hỏa tạo thành ô dù thật sự rất khó khăn, hơn nữa cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu chỗ dùng, tiếp xúc lấy Sở Dương đám người làm thí dụ tử, thật làm ra một cái hỏa tráo, nơi nào còn cần dùng đến thần thức sưu tầm, trực tiếp đánh chính là... Thật sự quá rõ ràng, thủy thổ chúc, thần thức không phải là không thể cảm ứng, chẳng qua là lấy tự thân thần thức cảm ứng bị thủy thổ ngăn cách món đồ, coi như là đạt tới thánh nhân tầng thứ cường giả, cũng là cực kỳ khó khăn cảm ứng, tự lấy lúc trước Thương Mang Sơn làm thí dụ, Mộng Vô Nhai thần thức lực lượng không thể nghi ngờ kinh người, nhưng nhiều lắm là cũng là có thể cảm ứng Thương Mang Sơn sơn thể trung chừng nửa thước phạm vi, nếu như đổi thành một loại Mặc Vân vệ, ngân giáp binh, thần thức ngay cả xuyên vào cũng không thể nào, dĩ nhiên, tạo thành cái kết quả này nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Thương Mang Sơn sơn thể cấu tạo vượt xa một loại núi đá, nhưng làm môi giới, thổ chúc vật chuyện đúng là khó khăn nhất bị thần thức thẩm thấu cảm ứng, môi giới nếu như đổi lại là nước lời của, tình huống có tương đối gian thượng rất nhiều, cho dù là một loại Mặc Vân vệ, ngân giáp binh cũng có thể phát hiện chừng nửa thước dưới nước động tĩnh, như Mộng Vô Nhai như vậy thánh nhân tu vi. Dò trắc độ sâu còn muốn ở ba trượng trở lên, bất quá thế sự không có tuyệt đối, có vài loại đặc thù tình huống không có ở đây này hạn chế bên trong, một loại là Như Ý công tử tinh linh tính chất đặc biệt, hắn bản thân thuộc tính vì mộc, thiên thân cận thủy thổ hai chút, hắn chi thần biết có thể dễ dàng thấu triệt trăm trượng trong vòng sở hữu hoàn cảnh, còn có một loại còn lại là Sở Dương loại này, Sở Dương người mang cửu trọng thiên thần công, có chính đại đan điền, thường ở ngũ hành trong, thân bạn âm dương chi biến. Du tẩu thời khắc sinh tử, một loại trên ý nghĩa môi giới suy yếu, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ bé nhỏ, còn nữa, Sở Dương tu hành khó khăn ít nhất là thường nhân 9 lần trở lên, nhưng tu luyện thành công mà thu hoạch được thực lực, nhưng cũng ở thường nhân 9 lần trở lên, thậm chí nhiều hơn, thần thức của hắn cũng muốn so sánh với ngang cấp người cao hơn ít nhất 9 lần, hơn nữa cái này ngang cấp còn phải là bình thường tu luyện giả trong người mạnh nhất. Này đây Sở Dương thần thức trình độ, so với thường nhân mạnh ra thật sự rất nhiều, này đây có thể dễ dàng cảm ứng ngũ hành môi giới ở ngoài sở hữu biến hóa. Điểm này cũng là người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến, tầng này đạo lý có thánh nhân tầng thứ thực lực Mộng Vô Nhai như thế nào không hiểu, chẳng qua là đoạn đường này, cũng không có nhìn thấy bụi mù, hơn bởi vì phương hướng sai lầm, cũng không có thấy nước chảy, hôm nay mọi cách không có kế dưới, chuyển đổi ý nghĩ, trong nháy mắt đã có một cái mơ hồ khái niệm, Mộng Vô Nhai giận tái mặt, nhìn vị kia Mặc Vân vệ thống lĩnh, các ngươi khắp nơi trước truy tung trong quá trình, có từng có đã từng gặp một cái sông lớn, sông lớn. Vị kia thống lĩnh trầm ngâm một chút, nói, sông lớn không có, bất quá, có một con nho nhỏ sông lưu, kia nước sông hết sức khàn khàn không chịu nổi, Mộng Vô Nhai con ngươi co rụt lại, khàn khàn không chịu nổi nước sông, dạ, chảy về phía vì sao? Mộng Vô Nhai trong thanh âm có vài phần trầm trọng mùi vị, hướng nam. Vị kia thống lĩnh nhớ lại hạ xuống, mới xác định hồi đáp, các ngươi đang cùng ta đây bên sau khi tách ra, bao lâu thấy cái kia sông, đại khái là, không tới thời gian nửa nén hương, đổi thành lộ trình, nhiều lắm là cũng chính là 200 dặm quang cảnh. Vị kia thống lĩnh bị buộc câu hỏi đầu đầy mồ hôi, chính là như vậy một cái khàn khàn nước sông, lúc ấy mặc dù nhìn thấy ai có thể cũng không có lưu ý, nếu không phải trí nhớ vượt qua tốt nói, sợ rằng giờ phút này cũng đã quên. Lại bị Mộng đại tướng quân hỏi được như vậy cặn kẽ, chẳng lẽ nói cái kia nước sông có vấn đề, Mộng Vô Nhai nhắm hai mắt lại, có chút thổn thức, nửa nén hương, ai, các ngươi đang nhìn đến cái kia sông thời điểm, Sở Dương đám người vô cùng có khả năng đang ở các ngươi mí mắt dưới cái kia con trong nước sông, cái gì? Này, điều này sao có thể? Vị kia Mặc Vân vệ thống lĩnh thất kinh, Mộng Vô Nhai không nói gì lắc đầu, nhiều lời vô ích, hiện tại lập tức nhích người đi tìm ngươi nói cái kia con sông, nhưng... Cho dù giờ phút này đến nơi đó, Sở Dương đám người chỉ sợ sớm đã đi rồi. Vị kia thống lĩnh buồn nản không dứt, đã từng có một lần lập nhiều tuyệt thế kỳ công cơ hội tự bày ở trước mặt của ta không có phát hiện, ta nhẹ nhàng bỏ qua cho không có lưu ý, nếu là trời cao có để cho ta nặng tới một lần cơ hội, ta coi như là đem cái kia giang đô hơ cho khô, cũng phải có điều thu hoạch, đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, đồ hỗn trướng. Không đi nơi nào xem một chút làm sao biết bọn họ rốt cuộc hướng bên nào đi. Cứ như vậy không có đầu con ruồi một loại tìm kiếm sao. Ngươi cho rằng Đông Hoàng Thiên là các ngươi nhà. Mộng Vô Nhai giận dữ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một tiếng tức giận mắng. 3.000 người, đến đây đi vòng vèo mà về. Một hồi lâu sau, Mộng Vô Nhai đứng ở Sở Dương mở ra tới cái kia trong rừng cây trong động đất, ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên là một đời kỳ tài. Thật khó có thể tưởng tượng. Một cái nhiều lắm là chừng 20 tuổi người thanh niên, làm sao có thể có đủ như vậy rất nhiều kỳ tư diệu tưởng chạy trốn kế sách, Mộng Vô Nhai thật sự không rõ, dựa theo thường quy mà nói, một loại chừng 20 tuổi người thanh niên, cái này số tuổi phần lớn cũng còn ở trong môn phái bế quan khổ luyện, còn đang bất cứ lúc nào tiếp nhận sư trưởng dạy bảo cùng khiển trách, nhưng Sở Dương cũng đã ngang trời ra, tay không có đeo găng tay chính diện làm lên Mặc Vân Thiên, hắn làm sao có thể có nhiều người như vậy sinh kinh nghiệm. Như vậy phong phú kinh nghiệm giang hồ đây, tất nhiên chẳng qua là hậu sanh khả úy sao, đang ở Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài thời điểm, thể lực 10 phần, tu chỉnh hoàn hảo Sở Dương đoàn người, đang dọc theo tiếp dẫn xâm lâm bên ngoài một đường bay nhanh, một đường thật nhanh, nhưng, vô thanh vô tức, Sở Dương bản thân tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng vẫn giữ vững dưới loại tình huống này cố định đều đặn nhanh chóng trong trạng thái. Cái này tần số kéo tất cả mọi người lấy đồng dạng tần số cùng tốc độ một đạo chạy trốn. Sau một khoảng thời gian, mọi người kỳ dị phát hiện, lấy như vậy hô hấp tần số tới vận chuyển nội tức, cho dù là ở dài như vậy đồ bôn đào không khí, lại cũng không có cảm giác có nhiều thắng, này thật là một kỳ diệu chuyện tình, mọi người nhìn Sở Dương ánh mắt lần nữa phát sanh biến hóa, hàng này, rốt cuộc được chạy trốn qua bao nhiêu lần mới có thể lục lọi ra đến như vậy một bộ đầy đủ kinh nghiệm. Hàng này không phải là từ mới ra đời tự bị người đuổi giết sao, này một bộ quả thực là không nên quá hệ thống. Thật sự là quá chuyên nghiệp, đứng lại, đang tự say đắm ở bôn ba trong hưng phấn, trong lúc bất chợt phía trước phần phật nửa nhảy lên đi ra ngoài một nhóm người, đại mã vượt qua đao gọi được đường ở giữa. Nhân số lại không ít bộ dạng, có khoảng 400-500 người, khụ, Thật ra thì nơi này nghiêm khắc trên ý nghĩa nói cũng không thể coi như là đường, mà là một rừng cây bên ngoài không gian, nhưng Sở Dương đám người nếu ở đi, cũng đã thành đường, nhưng tự ở loại địa phương này, lại còn có cản đường tồn tại, tình huống nào, mọi người giật nảy mình, chẳng lẽ là Mạc Vân Thiên người cứ như vậy đuổi theo tới. Còn mai phục tại nơi này, đừng xem liên tiếp tránh được truy binh, mọi người ngay cả Sở Dương ở bên trong vẫn là sợ bóng sợ gió, trong gà hóa quất. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, cũng muốn lo lắng đề phòng hồi lâu, hồi này thoáng cái ra đến như vậy những người này, có thể không sợ sao, nhưng đợi đến mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ thời điểm, không khỏi từng cái giận từ trong lòng lên, ác hướng đảm bên sinh, chỉ thấy đám người này tu vi cũng không coi là rất cao, từng cái tài giỏi cao chót vót, khụ, nơi này không phải là hình dung, thật sự cao chót vót, hơn nữa phía sau còn lông nhúng nhúng kéo một cái thô to cái đuôi, lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng. Miệng đầy, lang tộc, Sở Dương chợt nhớ tới, nguyên lai là đám người này thật lòng kiên nhẫn a. Lang tộc vẫn đều ở đuổi giết Miêu Nị Nị, nhưng, kể từ khi đông đảo siêu cấp tông môn đi tới sau, Sở Dương cũng tăng lên tu vi, lúc đầu còn muốn vì Miêu Nị Nị báo thù đi đây, nhưng lang tộc người nhưng thật bất ngờ mai danh ẩn tích, tung tích không rõ, hoàn toàn không biết đi đâu muốn, lúc đầu đám người này vẫn không có chết tâm, lại núp nơi này, các ngươi là ai? Một cái lang nhân có chút kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt những người này, các ngươi có từng nhìn thấy một cái mập mạp cô tộc nhân, ánh mắt ngươi có vấn đề sao? Ngươi nhìn nơi này người nào giống như Miêu tộc nhân? Sở Dương căn bản là không để cho đám người này tái mở miệng cơ hội nói chuyện, cửu kiếp kiếm hàng mang lóe lên, đầu tàu gương mẫu xông lên, huyết quang bay lên thời điểm, đã có ít nhất mười mấy lang nhân yếu hại trúng kiếm, té xuống, lúc trước ta bọn họ còn tìm không được, giờ phút này gặp được. Há có thể bỏ qua cho, giết chết hắn cửa, không lưu người sống. Sở Dương một tiếng hô quát, duy nhất phải chú ý chính là, không nên hư hao lưng của bọn hắn bao, nhất định không nên. Những thứ này lang nhân đích lưng bao tựa hồ là bọn họ độc môn dấu hiệu, mỗi người cũng sẽ trên lưng một cái, bên trong hẳn là đổi lại giặt quần áo còn là cái gì khác. Nhưng Sở Dương nhưng bởi vì này lần vô tình gặp được có một chút ý tưởng đột phát, đám người này cùng nhau động thủ, hiệu suất không phải bình thường cao. Tất nhiên giống như chém dưa thái rau một loại, tuyệt đối nghiêng về một bên tru diệt, những thứ này lang nhân ở người bình thường trong cố nhiên đã được cho cao thủ, đầu lĩnh một cái thậm chí đã có thiên cấp đỉnh, đến gần thánh cấp trình độ, nhưng ở hơn 200 tên thấp nhất cũng là thánh cấp trung vị cao thủ vây công dưới, trước sau chỉ bất quá trong nháy mắt, cũng đã bị toàn bộ oanh giết tới ra, thậm chí, ngay cả nói nhiều một câu cơ hội cũng không có nhất nhất tất cả mọi người lòng như lửa đốt ở chạy trối chết. Người nào có hứng thú theo chân bọn họ ma cô, chẳng qua là trong nháy mắt sau, mặt đất bị quét sạch xuống, sau đó, một đội mới tinh lang nhân, ra hiện tại ngoài rừng rậm vây. Mọi người người người tu vi vượt qua cao, giống như như gió lên đường. Chương 2023, trong ngoài biến hóa. Không thể không nói, ở Sở Dương dưới sự hướng dẫn của, lại người người đều có mấy phần chân chính lang nhân khí chất đây hoàn toàn quy công ở La Khắc Địch, bên kia. Bị triệt để phong bế ngăn cách cửu kiếp không gian bên trong, Thiết Bổ Thiên đám người cơ hồ là mới vừa tiến đến, tự lập tức lâm vào mãnh liệt mênh mông nồng nặc linh khí sóng triều trong, ở bên trong quay cuồng chìm nổi, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ ở vô cùng sóng lớn trung dãy dụ cầu sinh, tự một loại ý nghĩa mà nói, đối với tu luyện giả mà nói, linh khí chỉ có càng tinh thuần càng dày đặc út, số lượng càng nhiều mới càng tốt, nhưng là, làm cái này càng vượt xa hạn độ. Cho tới thật to vượt qua thừa nhận cực hạn thời điểm, tốt nhất thuốc bổ cũng muốn biến thành cự độc, tốt quá hóa lốt. Giờ phút này, cửu kiếp không gian dặm linh khí, khoảng cách biến thành kịch độc, chỉ có một đường chia cách. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến này đôi xếp hạng tiến vào đệ nhất thuận vị, tự nhiên là sống chung một chỗ. Nhưng, hai nàng ở mạnh mẽ tới cuồng bạo tinh thuần linh khí cọ rửa dưới, đừng nói chú ý đến tên còn lại, căn bản là cũng nhìn không thấy tới, sờ không tới, thậm chí không nghĩ tới. Bởi vì nàng ngay cả mình đều nhanh không nghĩ tới, ở thời gian này đốt, nàng duy nhất có thể nghĩ đến, hay hoặc là nói là mỗi một lúc mỗi một khắc nghĩ, cũng chỉ có, vội vàng đem mạnh mẽ quán thâu đến trong cơ thể mình linh khí quy nạp, có lẽ hơi muộn một chút điểm, mình tiếp theo bị này linh khí tràn ngập bạo thể, nơi này vốn là một cái không cách nào mộng ảo, không cách nào tưởng tượng phong thủy bảo địa, nhưng giờ này khắc này nhưng tràn đầy bình tĩnh chi trong hung hiểm. Mọi người lần đầu tiên phát hiện, lúc đầu linh khí vô cùng nhiều, vô cùng nồng đậm, cánh cũng là có thể trí mạng, tu vi thấp thời điểm, Nó có thể đem ngươi chống đỡ bạo chết, nhưng chờ ngươi tu vi cao thời điểm, nó vẫn còn ở vào bất cứ lúc nào có thể đem ngươi chống đỡ bạo phát dọc theo, ngài chỉ có thể bị buộc đi toàn tâm luyện công, đi cực hạn tu luyện, đi luyện hóa, đi tiêu hóa, mạnh mẽ tiến hóa tăng lên tu vi của mình. Này tựa như là một người, một mực ăn cơm, không ngừng miệng ăn cơm, trong miệng không ngừng bị nhét vào thức ăn, bởi vì ăn cơm không ngừng, ngươi cũng chỉ có thể không ngừng cực hạn vận động đi tiêu hóa, bởi vì một khi hơi có thư giãn, ngươi có lẽ đã bị thức ăn nghẹn chết, hay hoặc là trực tiếp bị trong bụng bên quá lượng thức ăn chống đỡ bạo, mới vừa lúc tiến vào, mọi người giống như đến thiên đường. Hưng phấn được tới cực điểm, người người cũng là giành giật từng giây luyện công, nhưng tình huống như thế kéo dài không tới một ngày, mọi người chính là bắt đầu riêng của mình ở trong lòng kêu khổ thấu trời, giống như vậy đi xuống, coi như là tưởng bất giành giật từng giây cũng không được a, đây rốt cuộc là cái gì chỗ ở, quả thực chính là khác loại muốn mạng già địa phương. Mà bị vây tuyệt đối phong bế trong cửu kiếp không gian, ở trong lúc bất tri bất giác, từ từ khuếch trương, nguyên vốn đã là gần như hoàn mỹ không gian, bởi vì này lần đích ngoài ý muốn, lần nữa tiến hóa. Tiến hóa đến hơn hoàn mỹ trình độ, về phần kia dược vương thần cung, nhưng bởi vì cửu kiếp không gian tiến hóa, tự thân ở từ từ chia rẽ, chỉ có tử tiêu tháp, còn đang ở giữa nhất vị trí đứng sừng sững, kia 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh. Lúc này đã đến tử tiêu tháp thượng, một tầng tản ra minh minh diệt diệt quang mang, dược điền dặm. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, ở cực độ nồng nặc tinh thuần linh khí tràn ngập không khí trung tâm, ba thúc linh thần thái thích ý từng ngụm hô hấp lấy, thân thể mặc dù vẫn còn vốn là lớn nhỏ. Nhưng trên người đã có rõ ràng huyết sắc, nếu nói là lúc trước là trắng noãn như tuyết, nhưng bây giờ như bị lây một tầng hồng nhuận, mà bốn phía linh dược, giống như trước ở phát điên một loại cực nhanh trưởng thành, ở điên cuồng sinh trưởng trong quá trình, không ngừng có linh dược đạt tới đỉnh sinh trưởng niên hạn, nếu là ở dưới tình huống bình thường, dược thảo là cực kỳ khó khăn ra ngoài tự thân cực hạn, một khi đạt với bản thân sinh trưởng được cực hạn niên hạn sau, chỉ có thể từ từ khô héo. Lúc trước ở Dược Vương Thần Cung, Sở Dương cùng Kiếm Linh nhìn thấy đúng là như thế tình hình, nhưng ở cửu kiếp không gian trung, rồi lại là một loại khác tình hình. Chỉ cần có linh dược đạt với bản thân sinh trưởng niên hạn cực hạn, tại từ thân dược lực đạt tới cao nhất, bé nhất hay thịnh vô cùng mà suy thời khắc, sớm bị dược linh tiểu vung tay lên, đem kia nổi lên tới là tinh thuần nhất mênh mông dược lực trong nháy mắt thu nạp, sau đó lại tái diễn thu nạp ngoại lai linh khí, dần dần nhìn về đỉnh núi quá trình, dần dần tạo thành nào đó đặc biệt tuần hoàn, như vậy liên tục không dứt vạn thuốc lực, còn có khổng lồ kia đến vô cùng vô tận linh khí. Coi như là dược linh cũng dần dần không cách nào hoàn toàn thu nạp, chỉ có thể ở thường cách một đoạn thời gian sau, tự khuôn mặt đau lòng ngưng tụ ra một trắng như tuyết đan dược, để đặt tại chính mình trước người, tổng cộng cũng chỉ được mấy ngày quan cảnh dặm, ở dược linh thân thể phía trước đan dược, cũng đã vượt qua 60 viên, mà số này con mắt còn đang không ngừng tăng nhiều, Kiếm Linh nhắm mắt lại lẳng lặng đứng, lẳng lặng thừa nhận tinh thuần linh khí cọ rửa tẩy lễ. Cố gắng muốn mở ra một cái Phượng Hoàng tộc từ xưa tới nay từ không có người đi qua mới đường xá. Phượng Hoàng tộc dĩ vãng công pháp chẳng qua là đến thiên nhân cấp trung kỳ, không tiếp tục đến tiếp sau, Kiếm Linh vì cầu tự thân đột phá, liền xuống tự nghĩ ra công pháp quyết tâm. Phượng Hoàng tộc vãng tích công pháp cũng là tiền nhân không ngừng nghiên cứu, chẳng những ma luyện ra, nếu tiền nhân có thể khai sáng, ta tại sao không thể khai sáng ra càng sâu xa công pháp. Kiếm Linh nhất niệm đến đây, lại hắn phần này tâm ý. Vì sau này Phượng Hoàng nhất tộc mang đến bực nào huy hoàng, chuyện thế gian, từ không có tuyệt đối, thường thường cảm tưởng, cũng đã thành công một nửa, những thứ khác mặc dù có thể muốn giao ra vô số cố gắng mới có thể có thành, nhưng thủy chung là bước đầu tiên mới là mấu chốt. Bên kia, Miêu Nị Nị cùng Miêu Tiểu lại khuôn mặt thống khổ, hai người mặc dù đang cùng nhau, lại bị linh khí chống ngay cả nói một câu thời gian cũng không có, hai người bọn họ chỉ đành phải thiên cấp tu vi, ở như vậy không khí dưới. Trực tiếp chính là khó khăn cầu sinh, Tạ Đan Phượng, Hồ Duy Ngạo Ba cùng Mai Phu Nhân các loại, đã ở đồng dạng tình trạng trong, các nàng mấy vị tu là còn tại lượng mèo dưới, không đúng, ngay cả địa cấp cũng chưa tới, thực lực thật sự mỏng bó vô cùng, bất quá chính là bởi vì như vậy, đột phá đứng lên cũng là tương đối càng nhanh chóng, thể chất lột xác cũng càng hoàn toàn, tự nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, ngắn hạn bên trong, các nàng thu hoạch được tăng lên mới là lớn nhất, mỗi người tu vi, đều ở bay một loại tăng trưởng, xếp hạng thứ 3-4 thuận vị thứ tự Đoạn Thương không cùng Vương Đao một tả một hữu, quanh người theo linh khí gào thét, đao khí cũng từ từ ở quanh quẩn bay múa, dần dần sắc bén cao chót vót, bén nhọn chí cực, Nửa kế tiếp thiểm điện xà đám người mặc dù hơi chút phía bên ngoài một chút, nhưng thừa nhận linh khí cỏ rửa cấp bậc vẫn như cũ là dị thường kinh khủng, ở giờ này khắc này hoàn cảnh không khí trung, căn bản cũng không có bất kỳ thời gian suy nghĩ những khác và vân vân. Này trong không gian linh khí, tự trước mắt mà xem, trực tiếp là vô cùng vô tận, linh khí tinh thuần nồng nặc trình độ, thật cũng không có bởi vì mọi người tu vi mạnh yếu mà khác nhau đối đãi, tu vi thấp, ở từ từ tiến bộ, tu vi cao, đã ở từ từ tiến bộ, giống như một người đến trong nước biển, có thể uống nước có thể uống chỉ có những thứ kia, không thể uống nước có thể uống cũng chỉ có chính hắn thừa nhận cực hạn những thứ kia, muốn nhất định có khác nhau, thật ra thì cũng là bất quá là trong đó bụng lớn một chút người, có thể uống nhiều vài hớp, bụng nhỏ tự nhiên không thể dung nạp nhiều hơn, vạn nhất thật uống nhiều quá, bụng chịu không được, vậy thì bi kịch, điều này hiển nhiên là một kỳ diệu hiện tượng, bất quá, sở hữu thừa nhận linh khí cỏ rửa nhân trung, thảm nhất cái kia vẫn còn Sở Dương, người khác đều ở không hề kiên kỵ, đem hết toàn lực tăng lên, chỉ có Sở Dương không thể, ở khẩn trương như vậy chạy trốn trong, tùy tiện tăng lên đó chính là muốn chết hành động, cho nên Sở Dương chỉ có thể áp chế, khắc chế mình, mạnh mẽ khống chế linh khí, hết lần này tới lần khác hắn làm cửu kiếp không gian đứng đầu, sở thừa nhận linh khí cỏ rửa vẫn còn lớn nhất cấp bậc cao nhất, căn bản là muốn ngăn vô năng. Đoạn đường này liều mạng chạy trốn, cũng không có thể phát tiết linh khí chi vạn nhất, dưới mắt, chính đan điền đã sớm chật ních, không tiếp tục từng tí bỏ sót, kim mộc thủy hỏa thổ lẫn nhau chuyển hóa, sinh tử khí lẫn nhau chuyển đổi, thiên địa khí âm dương giao hội, từng cái đan điền hội này cũng là tràn đầy trạng thái, cho nên Sở Dương chỉ có thể thử, vừa ở cực hạn chạy trốn trong điều tiết tiêu hao một phần, vừa cực hạn áp súc, hung hăng áp súc, tinh thuần đến vô năng nửa áp súc vị trí, hết mọi có thể, hết thảy thủ đoạn, từng tí đè ép một chút xíu một chút chút ít không gian, để dung nạp kia số lượng to lớn lớn đến phản phất không nắm chắc, không biết trước hạn mênh mông linh khí, nhưng là, dù thế nào cực hạn áp súc, cực hạn chiết xuất, sở được đến chút đường sống vẫn bất quá là như muối bỏ biển, trong nháy mắt đã bị lần nữa nhồi, muốn chết a, đem chính đan điền lực lượng, một mà tiếp, nửa mà ba, gần như điên cuồng phản phục áp súc ra có thể dung nạp mới linh khí không gian, quá trình này nói đến đơn giản kỳ thực gian khổ vô cùng. Nếu chỉ riêng chỉ là gian khổ cũng còn thôi, quá trình này là một hung hiểm vô cùng quá trình. Động sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, quá trình này, vốn là chỉ có ở an tĩnh nhất hoàn cảnh không khí trung tiến hành, trong lúc tuyệt đối không thể có bất kỳ người quấy rầy, tâm không có không chuyên tâm tiến hành. Nhưng Sở Dương nhưng căn bản không có điều kiện như vậy. Hắn chỉ có thể ở điên cuồng chạy trốn trong khó khăn hoàn thành, thời khắc thừa nhận sinh tử khoảng cách áp lực thật lớn, còn muốn một mặt chiếu cố chạy trốn từng cái chi tiết, từng cái quyết định. Suy nghĩ Sở có thể có sẽ gặp phải đột phát trạng huống, bất cứ lúc nào cũng đang suy tư bước kế tiếp nên như nào tiến hành, một lòng quả thực giống như chia làm tám biện, nhưng còn muốn hai mặt chiếu cố, không thể có bất kỳ một điểm cạm bẫy, một mặt, muốn lựa chọn an toàn nhất, cẩn thận lộ tuyến chạy trốn, không thể ra sai, một khi làm lỗi, chính là mọi người một đạo đi vào hoàng tuyền. Về mặt khác, như thế nào chọn dùng tốt hơn phản truy tung phương pháp, tới mê hoặc địch nhân. Như không thành công, mọi người toàn bộ chết, nửa một mặt, phải chú ý mấy phe mọi người trạng thái tinh thần, nếu là phát hiện nguy hiểm gì manh mối, cửa ải này qua, tiếp theo quan làm sao bây giờ, giờ khắc này sống, như thế nào mới có thể kiên cường tiếp tục sống sót. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này, đến từ cửu kiếp không gian linh khí còn đang không có lúc nào là không ở cọ rửa, không được đè ép, còn phải chú ý áp súc đan điền, trì hoãn đột phá thời cơ. Mỗi một lần áp súc sau khi thành công, áp súc ra tới không gian, tựu sẽ nhanh chóng bị mới tới linh khí ở trong nháy mắt tràn đầy, mà duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục áp súc. Tiếp tục nửa áp súc. Nửa áp súc, chính là không có thể đột phá. Sở Dương cảm giác mình căn bản là nội ưu ngoại hoạn, trong ngoài nộp tiên, thập diện mai phục, trăm buồn bã đều tới, ngàn loại tư vị, tất cả khổ sở, nhưng ở nơi này chính là hình thức người khác căn bản không cách nào tưởng tượng gian khổ dưới, Sở Dương lại nhất nhất hoàn thành, đây không thể không nói là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, chương 2024, lửa đốt Sở Dương. Sở Dương thậm chí mình cũng không có phát giác, bên trong đan điền của mình, khi nguyên vốn đã bị phân bó hồng mông tơ tằm, ở từ từ tăng nhiều này, ban đầu chỉ có một đan điền thời điểm, hồng mông tơ tằm chính là huyền phù ở chính giữa, nhưng hiện tại, mỗi cái trong đan điền cũng là linh khí tràn đầy, căn bản cách không được bao dài thời gian, sẽ có một cái hồng mông tơ tầm tạo thành, sau đó lặng lẽ chìm xuống, chìm đến phần đáy, sau đó, lại là một cái. Lại là một cái, nhất dưới hồng mông tơ tầm, càng ngày càng nhiều, mà mỗi cái trong đan điền hồng mông tơ tầm vừa cắt không có cùng, có màu vàng, có màu xanh biếc, có màu xám tro, có màu lam, vốn là Sở Dương trong đan điền linh khí toàn bộ cũng là khí hình dáng, sau đó từ từ biến thành vụ hình dáng, nhưng hiện tại, đã biến thành nửa chất lỏng bộ dạng, nồng đặc, mà Sở Dương còn đang điên cuồng áp súc, hoặc cho phép hiện tại Sở Dương còn không biết, chính là hiện tại chạy trốn, hiện tại cực hạn ác liệt hoàn cảnh dưới, để cho hắn làm ra một loại rất đặc dị đột phá. Mà đặc dị đột phá, so với đột phá thiên nhân cấp, thậm chí là đột phá thánh nhân cấp tầng thứ còn muốn tới càng thêm trọng yếu, vốn là hắn lên cấp thật sự là quá nhanh chóng, hơn nữa phần lớn đều dựa vào ngoại lực tạo thành, ngay cả thiên địa tạo hóa đang như thế nào thần kỳ, cùng tự thân như thế nào phù hợp, thủy chung là ngoại lai vật, mặc dù sẽ không tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng, mới nhưng vẫn còn khiến cho Sở Dương trụ cột bao nhiêu không chặt chẽ, nhưng trải qua lần này ma luyện sau, Sở Dương trụ cột trở nên không thể tưởng tượng nổi lao cố. Hoặc là có thể nói như vậy, loại này lao cố, cả cửu trọng thiên khuyết từ xưa tới nay, là chưa từng có người từng có, chính đan điền, cũng ở trong quá trình này, bắt đầu bị chân chính lợi dụng, một nhóm 200 người như gió xông ra rừng cây, tiến vào một mảnh liên miên thảo nguyên, sư, này tấm bụi cỏ mãi mãi khó được người đi đường. Có khoảng một cái cao hơn người, 200 người tiến vào này tấm thảo nguyên, giống như là 200 giọt nước, tiến vào biển rộng một loại. Ít có tung tích có thể tìm ra kiếm, một loại đã lâu an toàn, cảm giác, trong nháy mắt này tràn vào mọi người trong não. Ở kéo dài xâm nhập thảo nguyên 300 dặm sau, dẫn đầu có người hai mắt một phen, té ngã trên đất, thật cũng không là hôn mê. Mà là trực tiếp ngủ đi, tiến vào cái gọi là ngủ say trong. Có một người làm thí dụ, những thứ khác 200 người tới cũng là như thế ngổn ngang ngã xuống, người người cũng là khuôn mặt sống sót sau tai nạn may mắn, nặng nề thở. Nhưng cũng là thật sự mệt muốn chết rồi, mặc dù mọi người cũng là nhất đẳng cao thủ, tâm trí lại càng trầm ổn, nhưng thời gian dài từ loại này ngưng tụ tâm thần, tuyệt không dám buông lỏng cực hạn bay vút trong trạng thái, nhưng bây giờ là quá mệt mỏi, mọi người ngay từ lúc hồi lâu lúc trước tựu đã đến đủ khả năng thừa nhận cực hạn, có thể kiên trì chạy đến nơi đây đã là vô cùng khó khăn được chuyện tình, thật sự là cũng đã không thể kiên trì, Sở Dương vào thời khắc này cũng rốt cục coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lần này thư giãn xuống tới, nhất thời cảm giác được của mình cặp chân vừa đau vừa tê dại, cơ hồ tựu mang bất động, đây là đang như núi dưới áp lực. Chợt thư giãn tâm thần hậu quả, Sở Dương rất rõ ràng, thậm chí là không xa lạ gì, nhưng là hiện tại, đúng là đến cần phải buông lỏng một chút thời điểm, nếu không. Không chỉ là này 200 người, thậm chí ngay cả Sở Dương mình tự hỏi cũng chi chống đỡ không được bao lâu, đoạn đường này tới nay cường độ cao cực hạn chạy trốn. Mặc dù Thủy Chung nhìn không thấy tới truy binh cái bóng, cũng không có trải qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Nhưng, trong đó hung hiểm cũng là so sánh với dĩ vãng bất kỳ một lần cũng phải lớn hơn, bởi vì, chỉ cần vừa thấy được truy binh cái bóng. Đó chính là toàn quân bị diệt thời điểm, bởi vì, lần này cần đối mặt địch nhân thật sự là quá cường đại trực tiếp không dám chiếu diện trình độ, nhưng, ngay cả Sở Dương mình cũng không nghĩ tới. Đoạn đường này sẽ như thế thuận lợi đạt tới cái này đại cỏ nguyên chi trung, Mộng Vô Nhai, hiện tại đến đấy đang làm cái gì vậy? Hắn vừa đang suy nghĩ gì đấy? Tin tưởng lấy hắn trình độ, thành thật không thể nào thật đem mình cho truy tìm, hơn nữa này tấm thảo nguyên, nếu mình nhìn trúng, như vậy Mộng Vô Nhai tất nhiên cũng sẽ thấy này tấm thảo nguyên đối với tầm quan trọng của mình, hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua cho, Sở Dương dùng dập thở hào hển, trầm tư. Ánh mắt vô ý thức lướt qua trước mặt bụi cỏ, đột nhiên ánh mắt một trận co rút nhanh, tâm khang, một trận không có từ đâu tới mãnh liệt nhảy lên, Sở Dương đột nhiên phát hiện, mình cánh sơ sót một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết, mùa, hiện tại đã là cuối mùa thu thân phận, bụi cỏ mặc dù vẫn có cuối cùng chút lục ý, nhưng trên thực tế, nhưng đã không có càng nhiều là sinh cơ cùng dưỡng khí. Đại đa số bụi cỏ, cũng đã xuất hiện khô héo dấu hiệu, trong lúc nhất thời, Sở Dương chỉ cảm thấy da đầu chợt phát tạc, hoắc mắt nhảy lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sở trang chủ, tại sao? Bên cạnh, Sa Húc Sơ mệt mỏi thở hào hển, cá chết một loại nằm ở trong bụi cỏ, thấy Sở Dương đột nhiên kinh hoảng vạn trượng nhảy dựng lên, không khỏi kinh ngạc hỏi, định đứng lên, Sa Húc Sơ cùng Sở Dương chung đụng thời gian cũng không rất dài, nhưng đối với Sở Dương làm người xử sự có tương đối trình độ hiểu rõ, hắn biết rõ đã biết vị tạm thời chủ thượng núi lớn sụp ở trước mà sắc không thay đổi trầm ổn tâm tính, giờ khắc này, mà ngay cả hắn cũng như này thất thố, kia không thể nghi ngờ ý nghĩa, đem có rất trọng đại, mà vẫn còn mặt trái chuyện tình muốn phát sinh, hoặc là đã xảy ra, mau, gọi mọi người, lập tức đi. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, đi ra này một mảnh thảo nguyên. Sở Dương sắc mặt trắng bệch, hiện tại, ngàn dặm thảo nguyên trong tìm chúng ta, giống như mò kim đáy biển, chính là nghỉ ngơi thượng giai lúc, như thế nào muốn vội vã như vậy? Rốt cuộc có cái gì không đúng đi? Sa Húc Sơ mặc dù cũng cảm thấy có cái gì không đúng, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, thật sự là quá mệt mỏi, hiện tại kia có thời gian giải thích. Mau! Sở Dương một cước đá vào trên người hắn, nhưng ngay sau đó thân thể như gió lốc chuyển động, một cước một cái, cũng đá lên. Sở Dương dùng sức vô cùng xảo diệu, sẽ không đã thương kịp bị đá người gân cốt, nhưng có cảm đến mức tận cùng đau đớn, coi như là từ ngủ say trong, như cũ hồi tỉnh, đi. Sở Dương ra lệnh một tiếng, mọi người đầy bụng oán khí đi theo lên đường, thật vất vả có một có thể lấy hơi địa phương tốt, vị này Sở Trang chủ nhưng cùng phát điên một loại lại đem mọi người đạp lên, này tên gì chuyện a? Dọc theo đường đi không khỏi chíp chíp cô, câu oán hận không dứt bên tai, nhưng Sở Dương đối với lần này mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là vùi đầu đi vội. Phàm là rơi ở phía sau, không nghe hiệu lệnh, một kiếm chính là chém đầu răng chúng, vô cùng thời khắc, không tha do dự, dưới loại tình huống này hoàn toàn chết đi mất dưới áp lực mạnh, Sở Dương liên tiếp chém giết ba người sau, mọi người khôi phục nhanh chóng đi vào trạng thái. Có nửa oán khí, có nửa không nhanh, dù thế nào mệt nhọc, cũng so sánh với một bước hoàng tuyền tới tốt lắm sao, trước mặt thảo nguyên giống như biển rộng cuộn sóng, cuồng phong ở sau lưng mãnh liệt suy, sức gió mắt thấy càng lúc càng lớn, Sở Dương trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng, một đường bay nhanh, ước chừng vọt ra 200 dặm quang cảnh, mọi người mới vừa nhắc tới lực lượng đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, trong lòng càng thêm bất mãn lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kéo ra lỗ mũi, di, đây là cái gì mùi vị, nguồn truyền phun.vn, quay đầu nhìn lại, một dưới mắt, sợ đến vỡ mật, chỉ thấy phía sau mấy trăm dặm địa phương, cùng phong phấp với đại hỏa, đã phóng lên cao, đem bên thiên cũng cho đốt đỏ, hiện tại, đầy trời đại hỏa, đang theo kịch liệt mà đến cuồng phong, hướng mọi người đuổi theo, uy thế kinh người chí cực, hỏa. Đại hỏa. Phía sau bốc cháy. Người này kinh hoảng gọi, mọi người không cho phép quay đầu lại. Sở Dương tàn bạo địa mạng khiến cho mọi người, cũng cho ta vội vàng chạy. Chạy không ra thảo nguyên, tự đợi đến bị một lưới bắt hết hết thảy biến thành nướng heo sao. Sở Dương trong lòng tự đáy lòng thở dài một tiếng, Mộng Vô Nhai phản ứng, cánh so với mình trong dự đoán còn muốn nhanh hơn một bước. Hẳn là vừa thấy được này tấm thảo nguyên sau, liền lập tức hạ lệnh phóng hỏa, căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ. Hơn nữa, bọn họ truy tung tốc độ, so với mình trong dự đoán ác liệt nhất tình huống, nhanh hơn gấp đôi. Giờ khắc này, mọi người từng cái như cùng là đột nhiên đạt được vô cùng vô tận lực lượng một loại, ở khôn cùng sợ hãi dưới, vốn là bủng rủng vô lực hai chân, đột nhiên lại có dùng không kịp khí lực, điên cuồng chạy trốn. Lấy mọi người tu vi, tự nhiên là không e ngại này chính là thảo nguyên đại hỏa, nhưng, chân chính đáng sợ cũng là những thứ kia phóng hỏa người. Một khi này tấm thảo nguyên bị đốt rụi, nhóm người mình còn lưu lại ở thảo nguyên trong nói, như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ mảy may may mắn, thậm chí coi như là đào động giấu đến dưới đất, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất bị đào. Duy nhất sinh lộ, chính là vội vàng rời đi thảo nguyên, cuồng phong, liệt hỏa. Ở trong cuồng phong, liệt hỏa lúc trước, cực nhanh chạy như điên. Nhân lực có khi nghèo, ở đầy trời đại hỏa hàm đuôi đuổi dưới, nhanh chóng tiến tới gần, đây đã là sức cùng lực kiệt, đường cùng mọi người. Người người trên mặt cũng có một tia tuyệt vọng, không phải sợ, hỏa cố nhiên là nguy cơ, nhưng cũng là một điểm chuyển cơ. Sở Dương kêu lên, chúng ta ở liệt hỏa lúc trước, bọn họ ở liệt hỏa sau, liệt hỏa chính là che đậy thần thức dò xét tốt nhất món đồ, còn có sương khói di thiên. Bọn họ trong thời gian ngắn quả quyết không cách nào xác định chúng ta đi về phía trước phương vị, đại hỏa cố nhiên có thể đem chúng ta đốt đi ra ngoài, nhưng, đại hỏa cũng hoàn toàn ngăn cách bọn hắn cảm ứng. Tình huống bây giờ dạ, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra này tấm đại hỏa nguy cơ, như vậy chúng ta thì có ít nhất một canh giờ giảm sóc thời gian, trận này đại hỏa, không thể nghi ngờ là một cuộc tai nạn, nhưng, chúng ta đi coi như sớm, cho nên, cũng coi như gián tiếp là giúp chúng ta một thanh. Chúng ta hiện tại, chính là tìm đường sống tại chết cảnh trong, chỉ cần không buông bỏ, hy vọng sẽ cùng dạng sẽ không gạt bỏ chúng ta. Sở Dương giờ phút này lời của, nói thật ra đích thực vô cùng kiên cường, hơn nữa rất là một bên tình nguyện, nhưng nói như vậy nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, cũng là tinh thần bỗng chấn động, có đạo lý, có chuyển cơ chính là do sinh cơ, có hy vọng sẽ có tương lai, quang minh tương lai, cho nên, tất cả mọi người cắn răng chạy về phía trước, cổ động toàn bộ sinh mệnh tiềm lực đi về phía trước, đại đa số nhân tâm trung đô xấu hổ đứng lên, lúc trước còn oán trách trang chủ, giờ phút này mới biết mình là bực nào trẻ con a, nhiều năm như vậy người từng trải, lại còn không bằng một người trẻ tuổi động đèn cầy tiên cơ. Thậm chí còn muốn oán trách người ta, như không phải người ta sở trang chủ, nếu là thật sự đang đợi đến thấy đại hỏa mới bắt đầu chạy trốn lời của, mọi người chỉ sợ không có một người nào, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Chương 2025, hai mặt giáp công. Loại tư tưởng này một khi dâng lên, người người trừ sợ sau ngoài, sống lại ra khỏi tự đáy lòng ấy nấy ý, trong lúc bất tri bất giác, Sở Dương hình tượng ở trong những người này, vừa trở nên càng thêm đáng tin cậy nhất phân. Hiện tại nếu là nói, Sở Dương là bọn hắn duy nhất cứu tinh, ở trong những người này, đem không có một người có phản bác, bởi vì, sự thật tựu là như thế, Mộng Vô Nhai xuất lĩnh quân đội quay lại, vòng tốt một cái bự vòng lớn, lúc này mới vừa xác định Sở Dương đám người chính xác đi về phía, hết tốc lực đuổi theo, nhưng đợi đến ở tiếp dẫn xâm lâm thấy lang tộc người thi thể thời điểm, Sở Dương đám người đã đi qua đã lâu, Mộng Vô Nhai thấy không thể nữa để cho tình huống chuyển biến xấu đi xuống, tùy ý sự thái kéo dài phát triển, mình rất có thể không còn có cơ hội đuổi theo bất kỳ một người, xách động toàn quân, mạnh mẽ thúc giục cổ tự thân nguyên lực, hoàn toàn không có dừng lại cực nhanh đuổi theo, rốt cục cũng chạy tới Thảo Nguyên dọc theo, chẳng qua là thấy được trước mặt phập phồng như sóng ba đào quay cùng bát ngát Thảo Nguyên, chúng tướng tẩn cũng có chút buồn bực, mọi người đều biết, hơn hiểu, muốn ở loại địa phương này tìm ra nho nhỏ 200 người đến, quả thực chính là người si nói mộng, vô luận là thần thức dò xét, trời cao phi hành quan trắc, hay hoặc giả là những thứ khác điều tra thủ đoạn, cũng cầm loại địa hình này không có làm sao, nhưng Mộng Vô Nhai cũng không chần chờ, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức xuống một cái ngoài mọi người dự liệu, nhưng cũng là trước mặt chính xác nhất ra lệnh, đốt, ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người đồng thời động thủ, vô số ngọn lửa dần dần dâng lên, mượn gió thổi, hơn lấy tự thân tu vi thúc dục hỏa thế tăng lên lan tràn, trong nháy mắt chính là liệt diễm bay lên không. Từng đợt khói đen dâng lên, trong nháy mắt trong lúc đã tràn ngập khắp thiên địa, mọi người thấy vậy biến hóa tẩn cũng lớn tiếng hoan hô, nếu là Sở Dương đám người ở chỗ này, như vậy ở nơi này một đốt dưới, thế tất cũng không còn điều gì che giấu, mà ở trong đó, vừa hiểu rõ xác thực chính là một chỗ thật tốt chỗ ẩn thân, từ lúc trước lấy được vô số tung tích còn có đoán, cũng chỉ rõ Sở Dương đám người hôm nay ở nơi này tấm thảo nguyên trong, hơn nữa tất nhiên là lâm vào người kiệt sức, ngựa hết hơi, đạt đến một cái mỏi mệt cực đoan trạng huống, lần này, tin tưởng bọn họ nhất định là chấp cánh khó khăn bay liền, chỉ có Mộng Vô Nhai không có mù quáng lạc quan, hắn nhéo lông mày đầu, đứng ở ngất trời đại hỏa lúc trước, tỉnh táo địa nhìn chăm chú vào đám cháy tất cả động tĩnh, hắn biết, Sở Dương giờ phút này khẳng định ở nơi này một mảnh trong thảo nguyên mổ cái địa phương, nếu như không có này một mảnh đại hỏa lời của, tin tưởng Sở Dương có vô số biện pháp, chế tạo vô số chiến thuật tới hoàn toàn trốn tránh, nát bấy của mình truy tung, cho nên, chỉ có thể đến rút củi dưới đáy nồi, tân hỏa không còn, nhưng đốt sau, Sở Dương chỉ sợ sẽ mượn hỏa thế mà nhanh chóng mà chạy, bởi vì ở nơi này dạng hỏa thế dưới, thần thức nữa không có đất dụng võ, trừ phi, hỏa thế dâng lên thời điểm Sở Dương ở thảo nguyên chính giữa, cũng chính là người bình thường cho là cả đồng địa hình trong chỗ an toàn nhất. Nói như vậy, Sở Dương thật sự là chấp cánh cũng khó bay liền. Nhưng, Mộng Vô Nhai tin tưởng, Sở Dương tuyệt đối sẽ không ở nơi đâu, phần này tín nhiệm, tới không khỏi, thậm chí Mộng Vô Nhai mình căn bản là không muốn tin tưởng điểm này, nhưng cái này tin tưởng tựu sâu như vậy sâu đích khắc ở Mộng Vô Nhai trong lòng, phản phất đó chính là sự thật, đó chính là thực tế, hỏa thế lan tràn tốc độ cực nhanh, bốc hơi nhiệt độ sóng nhiệt đứng hàng không dựng lên, hoàn toàn ngăn cách liễu thần biết dò xét, Mộng Vô Nhai chân mày cau lại, mắt thấy cuồng phong thổi mạnh hỏa thế nhanh chóng đi phía trước lan tràn. Trước mặt mình xuất hiện tảng lớn đen bụi. Mộng Vô Nhai vung tay lên, toàn quân tụ hợp, trục hỏa mà đi, tướng quân. Bên cạnh một vị quan quân muốn nói lại thôi. Hiện tại đại hỏa đang thiêu đốt, ngay tại lúc này trục hỏa mà đi đi tìm tòi, tuyệt đối so với đại hỏa sau tìm tòi muốn khó chịu hơn, mà Mộng Vô Nhai trọng thương chưa lành, sợ rằng đối với thân thể có tổn hại. Tốc độ thi hành mệnh lệnh, 5.000 người hiện lên mặt quạt tách ra, thật chặt đi theo hỏa thế đi phía trước tìm tòi, đặc biệt phải chú ý thổ dưới mặt đất. Nơi đi qua lập tức xoay người lại đem thổ tầng lật lên, hoàn toàn ngăn chặn cho tàn còn sót lại. Mộng Vô Nhai thiết nghiêm mặt, ra lệnh, này đạo mệnh lệnh, nhất cử lưỡng tiện, nếu là Sở Dương đám người thật bị hỏa thế vây khốn, muốn lặn xuống dưới đất tị hỏa tránh người lời của, như vậy, kết quả tất nhiên sẽ bị nhảy ra. 5.000 người xôn xao một tiếng tách ra, theo ở hỏa thế sau, cách một khoảng cách, đẩy lấy mãnh liệt sóng nhiệt, tiến vào đại hỏa thiêu đốt thảo nguyên, người với người trong lúc chỉ gian cách 10 trượng, giống như là một mặt khổng lồ lưới, hướng thảo nguyên khói lửa nổi lên bốn phía chỗ sâu, trương tới, lập tức đưa tin cho đối diện tàu cao tốc, để cho đợi lệnh người từ đối diện hướng khói dày đặc cuồn cuộn nơi, giống như trước tung lưới hình dáng vây quanh, bọc đánh tới đây, hoàn toàn bóp chết đối phương sinh tồn không gian. Dạ, giờ phút này Mộng Vô Nhai như cũ tùy bốn người mang, chim ưng một loại ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào bốn bề dưới đất, thánh nhân cấp thần thức cũng phô thiên cái địa tràn ngập đi ra ngoài, chân chính danh phù kỳ thực thiên la địa võng, Sở Dương ở chỗ này lần nữa sai tính một lần, hắn vốn là tiên đoán, ít nhất ở đại hỏa hoàn toàn thiêu đốt sau, Mặc Vân Thiên phương diện người mới sẽ tiến vào thảo nguyên sưu tầm mọi người tung tích, nhưng cái này sau, Sở Dương nhưng bị cho là sai lầm rồi. Mặc Vân Thiên người đúng là cũng là ở đại hỏa thiêu đốt sau, nhưng cũng không phải hoàn toàn thiêu đốt sau, mà là đang phía trước vẫn hừng hực thiêu đốt thời điểm, cũng đã tiến vào thảo nguyên phạm vi, Sở Dương mang theo mọi người, để lấy sau lưng hừng hực liệt hỏa, hướng thảo nguyên dọc theo xông qua. Bởi vì cùng phong thủy chung là đuổi theo Sở Dương bọn họ cạo, đại hỏa mặc dù tạm thời còn không có chân chính đốt tới, nhưng cực nóng chí cực không khí nhưng đã sớm trước một bước tràn ngập tới đây, trước mặt, đã bị đốt thành chân không một loại, hoàn toàn không cách nào hô hấp, hai mắt nhìn ra đi, cũng là bị sóng nhiệt tiêm nhiễm đã có chút ít vặn vẹo quay cùng không gian, còn có cuối cùng 20 dặm, Sở Dương đầu tàu gương mẫu, luôn miệng quát khẽ, không thể quay đầu lại. Bất luận kẻ nào cũng không muốn quay đầu lại, một khi quay đầu lại, thấy kia phô thiên cái địa hỏa thế, chỉ sợ chân sẽ lập tức như nhũn ra, chỉ cần mềm nhũn, vậy thì hoàn toàn xong. Sở Dương chờ đoàn người giống như xoáy như gió nhào vào trước mặt núi non, nhưng ngay sau đó, Sở Dương tâm niệm vừa động, chính là sắc mặt đại biến. Núi lớn là dạng gì tồn tại, núi lớn thượng đương nhiên tràn đầy tảng đá, nhưng bất kỳ trên núi cũng sẽ không thiếu hụt, cũng là cỏ, cây. Nguồn truyenphun.vn, mà sau lưng, đại hỏa cũng chỉ có vài chục dặm khoảng cách, trong chốc lát sẽ phải đuổi theo tới đây, nhóm người mình mặc dù đã thoát khỏi thảo nguyên phạm vi, nhưng tiến vào núi lớn sau, nhưng như cũ hay là muốn gặp phải bị đại hỏa đuổi theo cục diện, ác liệt nhất chính là, ở đại hỏa chiếu rọi dưới, Sở Dương chờ mọi người, cũng không có sở che giấu. Vốn là đã ban đêm bóng đêm hoặc là có thể lợi dụng, nhưng hiện tại, bóng đêm cùng ánh lửa, nhưng thành trí mạng đồ, mà đang ở này dưới chân núi, có một con sông, nơi đó vốn là giải trừ hỏa hoạn tốt nhất cách, cũng là dưới mắt nhất nhanh và tiện cách, nhưng Sở Dương nhưng không chút do dự buông tha cho, ở nơi này chính là hình thức lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau, địch người chú ý lực khẳng định cũng sẽ tập trung đến nước này một chữ thượng, cho nên, hiện tại trong nước là vô luận như thế nào cũng không thể đi, trang chủ, ta có một cái ý nghĩ. Một người cao thủ thấp giọng nói, biện pháp gì? Chúng ta có thể tại nguyên chỗ phóng hỏa, như thế tự hành trống rỗng ra một mảnh đoạn mang khu vực, như vậy đại hỏa đốt tới được lúc, chúng ta cũng không cần như vậy cố kỵ. Kia vị cao thủ có chút hưng phấn, vẫn trong lòng rất kỳ quái, lấy hỏa khắc hỏa, lấy hỏa dừng lại hỏa, rõ ràng đây mới là tốt nhất giải quyết cách, vì sao vị này thông minh cả đời Sở Trang chủ chính là không nghĩ tới, chẳng lẽ thật là hồ đồ nhất thời, vô liêm sỉ. Còn không đợi Sở Dương nói chuyện, đã nhiều cái người không nhịn được một đạo mắng lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật đang sợ hãi chính là đại hỏa sao? Như vậy hỏa thế, tùy tiện một người xuất thủ là có thể dễ dàng đè xuống, thậm chí cho dù gắng gượng để cho lửa đốt, cũng sẽ không suy giảm tới tánh mạng, chúng ta sợ chính là đại hỏa sau Mặc Vân Thiên, còn có thánh nhân tầng thứ thực lực Mộng Vô Nhai, bên này một khi xác định địa điểm phóng hỏa, chẳng phải là tự nói cho bọn họ chúng ta đại khái vị trí. Chúng ta trốn lâu như vậy, có lợi nhất, hay hoặc là nói duy nhất có lợi ưu thế, tự là vị trí của chúng ta thủy chung không có bị khóa quá, ngươi lại nói ra phóng hỏa, lấy hỏa ngăn hỏa, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Mấy kinh nghiệm chu đáo trưởng lão giận đến hai mắt đều cơ hồ lồi đi ra ngoài, nếu không phải vô cùng thời khắc, sẽ phải đem thằng này mãnh liệt đánh một trận, không làm sống tẩn thêm phiền đồ. Người nọ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mọi người vừa nói chuyện thương lượng, nhưng đi về phía trước vào tốc độ nhưng là vẫn cũng không có chút nào chậm lại, hôm nay đã xông ào vào núi non trong rừng cây, lấy mọi người tu vi, chỉ cần có chủ tâm muốn trốn, chỉ cần còn có thể lực, ở tu vi hao hết sạch lúc trước, loại này đại hỏa là tuyệt đối không thể nào đuổi đến thượng. Cùng phong từ trong núi xuyên qua, cô nức nở nuốt như khóc như tố, nhưng ngay sau đó gió hướng nhất chuyển, uyển nhược vạn quỷ đủ khóc, chúng ta ở nơi này trên núi trốn. Sở Dương quyết định thật nhanh, về phần đại hỏa, thích làm sao đốt tựu làm sao đốt sao, nhưng chúng ta thủy chung muốn ở đại hỏa lúc trước, thoát khỏi càng xa càng tốt, trận này đột nhiên xuất hiện đại hỏa, hoặc là đã là chúng ta sinh mệnh chi hỏa, nó hết lúc trước, chúng ta mệnh số sẽ không chung kết. Phía sau ba đùng ba thanh âm như cũ chưa từng gián đoạn, hiển nhiên ngọn lửa đã bắt đầu dọc theo người vào núi non. Giờ phút này Sở Dương chờ đám người đã tiến vào sơn lâm thâm sử, giờ phút này, nếu là có người đứng ở trên không quan sát toàn cục lời của, tựu sẽ phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng, một đạo đại hỏa, giống như một cái trùng điệp cự long một loại cấp tốc đi tới. Thế không thể đỡ, ở đại hỏa phía sau, là chỗ nào cũng có Mặc Vân Thiên mọi người, Mộng Vô Nhai trấn giữ ở phía sau chỉ huy, 5.000 người đem trọn thảo nguyên lật ra một lần, đi tới vẫn là tốc độ cực nhanh, khoảng cách đang thiêu đốt đại hỏa lối vào, cũng chỉ có hơn 10 dặm lộ trình, mà tràn đại hỏa phía trước. Hôm nay đã bắt đầu xông vào núi lớn, tràn ngập tại khắp núi lần hỏa trong núi rừng, Sở Dương đám người tự giống như một cổ vắt ở chung một chỗ tật phong, hướng núi rừng thật sâu nơi, hướng đối diện, nhanh như tia chớp xen kẽ, ở nơi này tấm núi non đối diện, Sở Dương đám người thẳng tắp đi vào phía trước, một nửa khác 5.000 Mặc Vân vệ cùng ngân giáp binh, đang đầy khắp núi đồi trải rộng ra, có như thủy ngân chảy một loại tìm tòi tới đây, dựa theo hai bên tốc độ, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ chính diện gặp gỡ, một khi tiếp xúc, Sở Dương đám người chẳng khác nào là bị người nhà hai mặt giáp công, đang cả bao hết bánh chẻo, mà hết thảy này, ba phương diện người giờ phút này cũng đều là mộng đột nhiên không biết, thuộc về Sở Dương đoàn người lớn lao nguy cơ, đang dần dần tiến tới gần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2026, không thể buông tha. Sở Dương phía sau mọi người, cũng là thật chặt địa ngậm miệng, mọi người đều biết, giờ phút này đã đến nguy hiểm cực kỳ tình cảnh. Chỉ cần bị địch nhân phát hiện, vậy thì ý nghĩa nữa không có bất kỳ may mắn. Ở nơi này dạng thời điểm, mọi người y theo lúc trước ước định, tự phát kéo ra khoảng cách. Một chi đội ngũ, trong nháy mắt phân bốn gãy, thời gian từng điểm đi qua. Màn đêm đã sớm phủ xuống, nhưng, lan tràn mấy ngàn dặm đại hỏa, nhưng đêm này một mảnh vốn nên là âm u không gian chiếu lên giống như ban ngày một loại. Một nén nhang công phu thoáng qua mà qua, phía sau, đám cháy thượng, có người vui mừng kêu to, Mộng tướng quân, nơi này phát hiện ba cổ thi thể, Mộng Vô Nhai ngẩn ra, lập tức đi qua, là kia hai môn phái môn nhân, toàn bộ cũng là bị một kiếm chém đầu, một chiêu trí mạng, Mộng Vô Nhai quan sát này mấy cổ thi thể, ngẩng đầu lên tinh tế suy tư, quả quyết nói, đây là chạy trốn trong quá trình, bởi vì sự tình gì, mà bị Sở Dương chém đầu răng chúng, răng đe. Nếu là như vậy, bọn họ ở hỏa lên lúc trước, hẳn là cũng đã chạy trốn, bằng không, ba người này cũng sẽ không bởi vì nào đó phản kháng thế cho nên bị chém đầu. Cho nên bọn họ hiện tại hơn phân nửa không có ở đây thảo nguyên phạm vi, tất cả mọi người nhanh chóng lướt qua đám cháy, toàn quân phát động truy kích, chẳng qua là, bọn họ vì sao phải phản kháng đây? Là bởi vì lúc trước liên tiếp động tác quá mệt mỏi, mà đại thảo nguyên, làm cho người ta một loại khó được cảm giác an toàn. Mặc dù loại này cảm giác an toàn chỉ là một phân giả dối bao vây, nhưng cũng là chân thật tồn tại, như là đã bởi vì mà giết người, như vậy, này chi chạy trốn đội ngũ nên đến gần sụp đổ dọc theo, thủy chung chỉ là bởi vì cùng mục đích mà mạnh mẽ hợp lại hiểu ra đội ngũ, thiếu sót lúc đầu mài hợp, không được việc gì hậu, khó thành đại sự. Mộng Vô Nhai ở mềm đậu thượng bị mang lướt qua hừng hực đại hỏa, lạnh nhạt nói, đã như vậy, phía trước có chúng ta nhân thủ đang tự đối diện bọc đánh mà đến. Chúng ta chỉ muốn cắt đứt đường lui của bọn họ, là được một lưới thành bắt, một lần là xong, 5.000 người mã, nghe vậy tinh thần đại chấn, tốc độ đi tới xoay mình tăng, hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đang ở trước mắt, tự nhiên là không muốn sống một loại đuổi theo đi. Sở Dương vốn là cái kia một thân áo đen, giờ phút này đã sớm tràn đầy những thứ khác màu sắc, đang tại tới trước hết sức hắn, đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên dừng lại đi tới cước bộ, không chỉ là hắn, 197 trong đám người cũng là có 100 người cũng lộ ra đồng dạng thần sắc, phía trước có người, thậm chí không chỉ là phía trước, thực là bốn phương tám hướng cũng có người ở dần dần đến gần trong, khi hắn cửa phát hiện địch nhân thời điểm, đối diện Mạc Vân Vệ cũng đã phát hiện bọn họ. Trong lúc nhất thời có người kêu lên, phía trước có người, hẳn là chính là mục tiêu hung phạm. Giết đi qua, bốn phương tám hướng địch nhân nhanh chóng tụ tập mà đến, trong lúc nhất thời, không khí vô cùng ngưng trọng, phía trước có địch nhân, phía sau có truy binh, tình thế ác liệt, đến đây đã đến cực hạn, đội thứ tư. Sở Dương lãnh quát một tiếng, đội thứ tư 48 người tập thể tiến lên một bước. Vốn là 50 người, nhưng lúc trước bị Sở Dương giết hai cái, hiện tại cũng chỉ còn lại có 48 người. Sở Dương thấm thiết địa nhìn những người này, trầm giọng nói, đi về phía trước không đường, mời quân mở đường. Nhờ cậy, còn dư lại 149 người, đồng thời không người, nhờ cậy, này 48 mọi người là trên mặt lộ ra một loại, rốt cục giải thoát, nụ cười, nói, chư vị một đường dễ đi. Chúng ta kiếp sau nữa sống vai sao, đột nhiên một tiếng thét dài, 48 người ngang nhiên địa xông ra ngoài, ở sương khói lượn lờ trong, người người cũng là vẻ mặt kiên quyết. Vô luận như thế nào, cũng phải vì mình duy trì người, xông ra một con đường sống, cho dù là hy sinh mình, cũng muốn hy sinh đến lớn nhất giá trị. Phía trước bóng người đồng đồng, lúc này đã có 100-200 tên Mạc Vân Vệ tập trung tới đây lao đến, những người khác đã ở nhanh chóng chạy tới trên đường. Một tiếng thét dài rung động bầu trời đêm, phát hiện Sở Dương. Địa phương xa xôi, cũng có vô số đạo thét dài ứng hòa, liền vào lúc này, 48 người đội ngũ đã như cùng một cái cự hình bom. Tru lên sông ào vào Mạc Vân Vệ vọt tới trước trận doanh, hai bên chẳng qua là ở mới vừa tiếp xúc trong giây lát, rầm rầm rầm khổng lồ nổ vang tựu liên tiếp dựng lên, khuyết quang trong lúc bất chợt thành cái này ban đêm chủ yếu sắc điệu, tiếng kêu thảm thiết, biến thành cái này nhất định không bình tĩnh ban đêm giọng chính, không để cho đường người chết. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, lưu cái mạng lại, hai bên mới vừa tiếp xúc, tựu tạo thành lấy mạng đổi mạng thảm thiết địa thế, nhất là Sở Dương bên này người. Càng thêm là mang hẳn phải chết lòng, kia nhưng cầu vừa chết, cũng muốn phá vỡ con đường phía trước âm thanh báo trước, trong nháy mắt kinh sợ đối thủ, những người này tẩn cũng là siêu cấp trong môn phái tinh nhuệ, nhất thời chi chọn, nói riêng về thực lực tịnh không yếu cho Mạc Vân Vệ, thậm chí còn hơn lúc trước. Mặc dù nhân số tương đối hơi ít, nhưng giờ phút này người người liều mạng, mũi nhọn đầu chi duệ, nhất thời vô lượng, đao kiếm như rừng, một vị thiết kiếm môn cao thủ cứ như vậy đón đao kiếm xông đi lên. Trong miệng khàn giọng cười dài, huynh đệ, chớ để đã quên, lão phu trong nhà còn có trọng tôn tử, tráng ha hả a, hết thảy cũng nhờ cậy, địch quân một người trong đó một kiếm đem tay trái của hắn chém rụng, nhưng hắn vẫn cười, trong tay phải kiếm đã sớm nhanh chóng đâm vào một cái Mạc Vân Vệ cổ họng yếu hại, song tàn quân trong nháy mắt, cầm kiếm tay phải cũng đã bị địch nhân chém rụng, nhưng hắn vẫn tự hồ không có phát hiện một loại, cứ như vậy vươn người đi phía trước hướng, tiếp theo trong nháy mắt, 7-8 thanh trường kiếm cơ hồ là đồng thời đâm vào hắn quanh thân yếu hại, vô số hủy diệt tính chân nguyên, ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi bộc phát, nhưng hắn vẫn là một tiếng cười, đi mau a. Đột nhiên thân thể quanh, một tiếng, nổ tung, một tiếng này nổ tung, đột ngột, thanh thế hơn đã đủ kinh thiên động địa, Sở Dương phía sau, có người thở dài tức, khác thở dài, hiện tại không có kia công phu, đi nhanh lên. Sở Dương một lướt ra, giờ phút này chính là tốt nhất chạy trốn thời cơ. Cũng không phải là Sở Dương không có bi thương, mà là hiện tại, tuyệt đối không phải là đau buồn thời điểm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh không dứt vang lên, kia 48 người cánh cũng là không hẹn mà cùng lựa chọn cực hạn thiêu đốt tinh thần lực của mình cùng sinh mệnh lực, sau đó vọt vào giày đặc địch trong đám người, nổ tung bỏ mình, lấy tự thân tánh mạng, phá vỡ con đường phía trước, dùng máu tươi đúc ra một cái chạy trốn đường máu, ở từng đoàn huyết nhục tỏ khắp trong, bọn họ sở muốn duy trì người cứ như vậy đi ngang qua mà qua. Mọi người thực lực cũng không sai biệt lắm dưới tình huống, những người này cực hạn thiêu đốt sở hữu còn sót lại sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, tự bạo trong nháy mắt có thể phát huy ra tới uy lực, ít nhất phải ra ngoài bình thường trạng huống dưới 3-4 lần, Mạc Vân Thiên mọi người làm sao có thể đủ ngăn cản, Mạc Vân Vệ ngay cả nửa như thế nào hung hãn không sợ chết, nhưng Thủy Chung không phải chân chánh không sợ chết, nhưng đối mặt địch nhân như thế, trong lúc nhất thời nhưng cũng là vô kế khả thi, đạt hơn 7-80 tên Mạc Vân Vệ. Cứ như vậy chết theo ở những cao thủ này tự bạo trong, ngoài ra, cũng không có thiếu bị chấn thành trọng thương. Đối với cái này những người này, Sở Dương không chút lưu tình, như gió xẹt qua, một kiếm một cái, toàn bộ hết nợ, nhất định phải sống a. Cuối cùng một vị đội thứ tư cao thủ hét lớn một tiếng, banh, một tiếng nổ tung, trước mặt Mặc Vân Vệ, cũng chỉ còn lại có cuối cùng chừng 20 người, địa thế tựa như trong nháy mắt này nghịch chuyển rồi, không, nơi xa lại có ào ào tay áo vút không thanh âm không ngừng, nhiều cái thanh âm cùng nhau rống to, không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản Sở Dương, đại đội Mặc Vân Vệ đang lục tục chạy tới, thời cơ trôi qua rồi biến mất, không thể có do dự chút nào, Sở Dương một tiếng bi thống chí cực thét dài. Cửu kiếp kiếm tia sáng chợt lóe, cả người mang kiếm, thẳng tắp vọt tới, phía sau, tổng cộng 149 người tựa như một cái vòng tròn trùy, mà Sở Dương chính là trùy tim, cửu kiếp kiếm pháp, đồ hết thiên hạ thì đã sao, cửu kiếp kiếm mang ra một đạo sáng lạn chí cực kiếm khí, lăng không bắn thẳng đến. Xông thẳng Mặc Vân Vệ ngăn trở phòng tuyến, đinh đinh đương đương, ở cửu kiếp kiếm thiên hạ vô song vô cùng phong duệ trước mặt, vô số binh khí hoàn toàn không có tranh phong đường sống, rối rít gãy lìa. Máu tươi từ từng cái Mặc Vân Vệ trước ngực trên người vẫy ra ra, chẳng qua là trong chớp mắt, 7-8 cụ thân thể con người, quay cuồng hướng chừng bay ra, còn có sưu sưu thanh âm, đó là bị Sở Dương cắt đứt xuống tới thành từng mảnh huyết nhục, Sở Dương chỉ cảm thấy bả vai chợt lạnh, tự thân một khối lớn da thịt cũng là như vậy bay đi ra ngoài, một thanh kiếm vượt qua dặm đột ngột bắn tới, thế đại mà lực chìm, Sở Dương chút nào không ngừng lại, vẫn duy trì bay nhảy lên thế. Đấu thủ chính là một chiêu, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, vạn điểm hàn lóng lánh ra, cái kia Mặc Vân Vệ hoàn toàn không có chống đỡ đường sống, không nói tiếng nào một đầu ngã quỵ, trên người máu tươi tứ tán biểu bay, bởi vì thời gian cấp bách, Sở Dương cũng không có vận dụng lần gần đây nhất kiếm linh diễn luyện mới nhất cửu kiếp kiếm pháp, mặc dù kiếm kia pháp uy năng hơn kịch, dù sao còn không có chân chính lĩnh ngộ quán thông, tùy tiện thi triển ra tất nhiên sẽ có trì trệ, mà hiện tại đã không cho phép có bất kỳ mảy may trì trệ. Cho nên Sở Dương giờ phút này dùng là lúc trước đã rèn luyện cái kia một bộ, nhưng giờ phút này một khi dùng đến, nhưng nhất thời phát hiện, giờ phút này kiếm chiêu uy lực, hẳn là xa xa không phải là dĩ vãng có thể sánh bằng, uy lực tăng lên một cái Sở Dương lúc trước quyết định tưởng tượng không tới trình độ, phải Sở Dương mặc dù cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo mới dung hợp kiếm chiêu, nhưng, ở trong lúc bất tri bất giác, đối với vốn có chiêu số lĩnh ngộ, cũng là lại tiến vào một tầng, mặc dù chỉ là một tầng chi sai. Quy lực cũng là khác nhau một trời một vực, phốc phốc phốc phốc, Sở Dương đi tới thân thể không ngừng chút nào, một đường bão táp đột tiến, vào giờ khắc này, hắn không biết cái gì là bị thương, cái gì là mệt mỏi, chỉ có một ý niệm trong đầu, xông ra. Nhất định phải xông ra, chiến đấu đến đây cũng bất quá chốc lát quan cảnh, cũng đã không biết tao ngộ bao nhiêu địch nhân, cũng không biết giết mấy, hơn không biết gọt chặt đứt bao nhiêu binh khí, phía sau mọi người thật chặt đi theo này, hai bên trong bóng tối. Không ngừng mà có trường kiếm đại đao nhanh như tia chớp bổ tới, này chi ra bên ngoài hướng đội ngũ, cũng đang không ngừng giảm quân số trong, chỉ cần là có người trên đùi bị thương, tự sẽ lập tức thoát khỏi đội ngũ, xông về bị thương đối thủ của mình, tự bạo mà chết, đương đương hai tiếng, hai khúc đoạn kiếm đột ngột địa cấp bay lên trời, hai cái thân ảnh khôi ngô lão đảo lui về phía sau hai bên, Sở Dương hét lớn một tiếng, thẳng tắp phi phát, trước mặt ngăn trở đường đi Mặc Vân Vệ, cũng chỉ còn lại có một người. Người cuối cùng, từ trước đến giờ lấy hung hãn không sợ chết trứ danh, động rung trời ở dưới Mặc Vân Vệ, người này đang nhìn đến Sở Dương bất kể rơi vào thân thượng bao nhiêu đao kiếm, vẫn có thể có vào không có lui, nhất cổ tác khí xông lên trước giá thế, sau đó thấy của mình rất nhiều đồng bạn tựa như là ánh mặt trời chiếu dưới tuyết tầng một loại hòa tan, Sở Dương đến mức, một mảnh huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cục tứ tán, văng khắp nơi, giờ khắc này, thế nhưng không nhịn được da đầu tê dại. Chương 2027, người sát Sở Dương. Mắt thấy Sở Dương điên rồi một loại xông lên, vị này Mặc Vân Vệ thế nhưng không nhịn được không khỏi địa một trận tâm e sợ, thân thể ra bên ngoài nghiêng nghiêng, hẳn là tránh ra đường đi, Sở Dương đột nhiên cảm giác trước mặt không còn, thế nhưng đã chạy ra khỏi trùng vây, khốn kiếp. Tại sao không chịu ngăn cản hắn? Ngươi mau tránh ra làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tránh sợ người nọ? Đang lão đảo lui về phía sau hai cái Mặc Vân Vệ lớn tiếng trống giận, bọn họ lui về phía sau thế còn chưa ngừng, cũng đã thấy Sở Dương đột phá cuối cùng phòng tuyến, không khỏi một tiếng gầm thét, tức giận trách mắng, vị kia Mặc Vân Vệ đến đây mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng hô một tiếng, xoay người đuổi theo, lại bị nhưng ngay sau đó mà đến hai đại môn phái người một loạt mà lên, một người một kiếm đã hắn chém thành thịt vụn, mọi người theo sát ta. Sở Dương cũng không quay đầu lại kêu to một tiếng, thân thể vẫn lâm ly rất nhiều máu tươi, một đầu xông ào vào đối diện rừng cây, phía sau, mọi người đem hết toàn lực đuổi mà lên, này một đạo nhân mã, như gió lốc ẩn vào rừng rậm thân ở, phương xa, gió lớn hiệp bọc đầy trời ánh lửa, phô thiên cái địa tịch cuốn tới, ánh lửa phía trước, chính là Mộng Vô Nhai cùng thủ hạ, người người cũng là cấp như sao rơi hướng bên này chạy tới, tả hữu hai bên, giống như trước có vô số bóng người xông lại, trước sau chưa đầy 30 tức thời gian, hẳn là sinh tử có khác, Sở Dương đây. Người đâu? Có người ở táo bạo hỏi tới, hí. Có người nhìn thảm thiết như vậy hiện trường, từng đợt cũng rút ra lãnh khí, bất kể thế nào nói, Sở Dương cuối cùng là đột phá này một đạo tử vong phong tỏa, nghênh ngang rời đi, tốt nhất cũng là nguy hiểm nhất chết đi cục, phá cục, Mặc Vân Vệ cùng Ngân Giáp Binh cũng không quá nhiều do dự, lập tức tách ra, đầu tiên là có hơn 100 người đuổi theo, sau đó lục tục chạy tới người đang hỏi rõ tình huống sau, lại là hơn 1.000 người lục tục đuổi theo đi tới, lại qua nửa nén hương thời gian sau. Mộng Vô Nhai rốt cục chạy tới nơi đây, người đâu? Mộng Vô Nhai tức giận hỏi, đào tẩu. Một cái Mặt Vân Vệ thống lĩnh xấu hổ vạn phần cúi đầu, ở trên người của hắn. Ngổn ngang hơn 10 đạo kiếm thương còn chưa tới kịp băng bó, đều ở ra bên ngoài róc rách chảy ra máu tươi. Mỗi một đạo kiếm thương, cũng là sâu thấy xương bị thương nặng, trừ phi tên này thống lĩnh tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân tầng thứ đỉnh, giờ phút này đã sớm bởi vì bị thương nặng mà chết, đào tẩu. Làm sao chạy trốn? Mộng Vô Nhai có chút không thể tin hết thảy trước mắt, rõ ràng đã là tuyệt sát kết quả, tại sao lại bị đào thoát đây? Chuyện biến hóa tới thực sự quá đột nhiên, chúng ta bên này 5.000 người tạo thành một cái cự đại lưới lớn, bọc đánh mà đến, nhưng bởi vì vô cùng phân tán mà không còn kịp nữa thu nạp, đã đột nhiên tao ngộ Sở Dương đoàn người, chất đống ở vòng thứ nhất trong thời gian, chính là 40-50 người đồng thời tự bộc, sinh sôi nổ tung một con đường. Kết quả, vị kia Mặt Vân Vệ thống lĩnh lại là xấu hổ, lại là đau lòng, lại là buồn nản. Mộng Vô Nhai ở thời gian cực ngắn dặm, xem xét hiện trường sở hữu trạng huống, quan sát ngoài cũng là thật dài thở dài một hơi, tất cả đều là chúng ta người trong nhà thi thể, bên kia thi thể lại ngay cả đám cụ cũng không có, nhiều lắm là tự chỉ có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cục cục tay. Mộng Vô Nhai trong thanh âm có một sợi tự đáy lòng kính ý, thật là hoàn toàn a, tướng quân. Này người chỉ sợ cũng đã điên rồi. Bọn họ quả thực giống như là căn bản tựu không cần tánh mạng của mình một loại, vị kia Mặt Vân Vệ thống lĩnh thân thể quơ quơ, rốt cục duy trì không được, ngã ngồi dưới đất, đối mặt địch nhân như thế, chúng ta căn bản vô kế khả thi, thường quy chiến pháp toàn bộ không có đất dụng võ, nhưng là lại không thể tránh né, cũng chỉ có thể dùng tự thân ngạnh kháng. Nhiều huynh đệ như vậy, chính là chỗ này sao hy sinh. Ngay lúc đó tình huống thật sự là quá thảm thiết, này một lớp chiến đấu chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Mộng Vô Nhai hỏi, Mặt Vân Vệ, tử vong 170 người. Ngân Giáp Binh 35 người. Vị kia Mặt Vân Vệ thống lĩnh cười thảm, hơn 200 huynh đệ cứ như vậy không có, trước sau cũng là nửa chung trà thời gian, tự một chút như vậy điểm thời gian. Mộng Vô Nhai trầm thấp thở dài, ban đầu này 1 vạn người đi theo mình đi ra ngoài, cho đến tận này, đã tổn thất đến gần 1.000 số lượng, mục tiêu địch nhân mặc dù nói đã giết chết vượt qua chính thành, nhưng còn dư lại những người đó, nhưng chỉ sợ là một cái so sánh với một cái khó đối phó hơn, làm một người tướng quân, cái dạng gì địch nhân khó đối phó nhất, tỉnh táo địch nhân, tàn nhẫn địch nhân, có đầu óc địch nhân, cơ trí địch nhân vân vân, chứng kiến không đồng nhất, nhưng không sợ chết địch nhân, không nghi ngờ chút nào, Thủy Chung có thể liệt vào cái này bảng xếp hạng top 3 giáp, Mộng Vô Nhai trầm mặt hạ xuống, nhìn bên cạnh tướng sĩ, mình đem những người này mang đi ra, ngày sau, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể an toàn đi theo mình trở về đây, lại có bao nhiêu người muốn vĩnh viễn bị chôn ở chỗ này, trầm mặt nói, đuổi theo, bất kể như thế nào, chuyện đến hiện tại trình độ, không tiếp tục khoan nhượng, càng thêm không thể quay đầu lại, Sở Dương không thể, mình càng thêm không thể, giờ phút này Sở Dương, toàn thân cơ hồ lạng, kể từ khi ở đây rậm rạp giữa núi rừng cái kia tràn không thể tránh khỏi tao ngộ chiến sau, chiến đấu trực tiếp chính là một cuộc tiếp theo một cuộc, không biết lúc nào sẽ gặp gỡ một nhóm, chém giết một cuộc, đi theo liều mạng đánh giết, cuối cùng phá vòng vây chạy ra, sau đó quá không được bao dài thời gian tựu vừa có nửa gặp gỡ một cuộc, như thế kéo dài, phản phất thành nào đó tuần hoàn đền đáp lại, đuổi giết giống như là không trung mưa bụi một loại, mùa thu ngay cả mưa dầm, chỉ cần bắt đầu, chính là liên tục không dứt, không tiếp tục dừng, hiện tại, không trung tại hạ mưa, mặt đất tại chiến đấu, mưa một mực, mà chiến đấu cũng một cuộc tiến hành. Sở Dương hiện tại duy nhất có thể bảo đảm tựu chỉ có một chút, dùng hết sở có biện pháp, không bị địch nhân tạo thành vây kín. Nhưng là tao ngộ chiến, cũng đã là nhất định không cách nào tránh khỏi, nhất định cần đối mặt trạng huống. So sánh với những người khác, Sở Dương trên người đã thương không thể nghi ngờ là nhiều nhất, hắn mặc dù cũng không phải là mình trong những người này tu vi cao nhất, nhưng hắn nhất định phải xông lên phía trước nhất, bởi vì, hắn bây giờ, đã chính là chỗ này chỉ đội ngũ linh hồn chỗ ở. Nếu như không phải là Sở Dương thủy chung một đường vọt tới trước, một hướng không về trùng phong mở đường, sợ rằng những người này đã sớm tuyệt vọng, chỉ có Sở Dương xung phong liều chết phía trước, mới có thể cho những người này một cái, chúng ta còn có hy vọng, vi diệu cảm giác, thô sơ giản lược đoán chừng, Sở Dương trên người đã thương, ở mấy ngày qua trong thời gian, đã ít nhất có 4-500 nơi nhiều, 4-500 nơi, đây là một bực nào nhìn thấy mà giật mình mấy chữ, mà Sở Dương không hoàn toàn hãy cửu trọng đan. Cho đến tận này đã dùng hết 4 miếng, nếu không phải trong cơ thể mênh mông linh khí giống như vĩnh viễn không có dừng một loại là không đoạn cọ rửa, kéo dài khôi phục vết thương tăng lên thể lực lời của, coi như là Sở Dương có nửa 100 viên cửu trọng đan, giờ phút này chỉ sợ từ lâu trải qua tiêu hao hết tất, phút này họa sở theo, họa này phúc sở phục, cửu kiếp không gian cùng dược vương thần cung dung hợp, tạo thành linh khí cực hạn đảo lưu nước xoáy, dùng làm cửu kiếp không gian bị tạm thời phong ấn. Khiến cho Sở Dương mất đi lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài chủ chốt, lại làm cho Sở Dương cung cấp người còn lại gần như vĩnh động cơ linh khí, chống đỡ Sở Dương vĩnh cửu động lực nguyên. Hiện tại, mọi người xem Sở Dương ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa, như nhau cao sơn ngưỡng chỉ, hay hoặc là phải nói là giống như nhìn thần ma quỷ quái một loại, cho tới bây giờ tựu chưa từng thấy qua có người có thể như thế chiến đấu, hoặc là đơn thuần dùng chiến đấu hai chữ. Căn bản là không đủ để hình dung kia trạng thái trình độ kinh khủng, Sở Dương người này, quả thực giống như là đánh bất tử giống nhau, trước một khắc vừa mới từ núi giao rừng kiếm trong lao ra, cả người đẫm máu hấp hối, nhưng sau một khắc tựu vừa tinh thần chấn hưng, trạng thái 10 phần đầu nhập vào tiếp theo 3 trong chiến đấu, lại một lần nữa cả người bị thương, lại một lần nữa mình đầy thương tích, sau đó lại một lần chạy trốn, lại một lần nữa tham dự chiến đấu, vẫn là thứ nhất trùng phong, đánh trận đầu. Đừng nói là thịt người, coi như là làm bằng sắt, giờ phút này chỉ sợ từ lâu trải qua sụp đổ, nhưng Sở Dương lại đến bây giờ còn là không có ngã xuống, nhìn ý tứ, còn có thể kiên trì, có lẽ còn có thể kiên trì rất lâu thật lâu, thậm chí là vĩnh cửu kiên trì. Mọi người đầu tiên là hơi bị kinh ngạc, tiếp theo là sợ hãi than, sau lại là hãi dị, sau đó là bội phục, đến cuối cùng quả thực chính là sùng bái, cúng bái, như thế kéo dài chạy trốn xuống tới. Sở Dương hiện tại bên cạnh cũng chỉ còn lại có 50 người, cuối cùng 50 người. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, vốn là suốt 200 người đội ngũ, trừ kia ba không nghe hiệu lệnh mà bị chém đầu răng chúng ở ngoài, những thứ khác những người đó, cũng đã ngã xuống bị đuổi giết trên đường, hóa thành một tiếng kinh nổ tung, đầy trời huyết nhục, nhưng ở dọc theo con đường này, có vượt qua 600 mặt vân vệ, vượt qua 400 ngân giáp binh, cũng té ở nơi này, trở thành thi thể lạnh lẽo. Chung đi cửu tuyền, chẳng qua là mấy ngày qua truy đuổi xuống tới, tính cả ban đầu cái kia tràn tao ngộ chiến, Mặc Vân Thiên người đã giao ra không ít hơn 1.300 người cao quý giá cao. Cao như thế ngang giá cao, để cho Mộng Vô Nhai đau lòng được râu mép đều ở run run, để cho sở hữu Mặc Vân vệ cùng ngân giáp binh tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi, càng thêm liều mạng, loại tâm thái này dưới, đưa đến sau chiến đấu một lần so sánh với một lần càng thêm hung hiểm. Cho dù bây giờ còn có thể đi theo Sở Dương chạy trốn này 50 người, cũng đã là người người tẩn cũng mình đầy thương tích, cũng tìm không ra có một là nguyên lành. Hiện tại, giờ này khắc này, vẫn có thể chống đỡ mọi người kiên trì, cũng chỉ còn lại có Sở Dương kia bất khuất ý chí chiến đấu. Phốc, Sở Dương một đầu đâm vào một cái chỗ lõm đầy nước tử dặm, cũng không trông nom nước này oa dặm nước rốt cuộc đến cỡ nào khàn khàn, cỡ nào tàn, cứ như vậy hé miệng, từng ngụm nuốt xuống. Cửu kiếp không gian mở không ra, Sở Dương đỉnh đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng coi là vấn đề đạm tư nguyên nước, cũng đã hoàn toàn khô kiệt đã lâu, liên miên thu vũ, giống như liên miên xuân buồn, ở đại địa hội tụ ra lần lượt chỗ lõm đầy nước, từng cái chỗ lõm đầy nước nước, cũng mang theo thổ hoàng sắc ánh sáng màu, phía trên bay không biết tên đồ, 50 người cứ như vậy lẫn nhau dắt díu lấy, gục ở chỗ lõm đầy nước dặm, từng ngụm nuốt xuống, đói. Đối với bọn hắn những thứ này cao thủ nhất lưu mà nói, không coi vào đâu, nhưng khác, cũng là bất kỳ cao thủ, bất kỳ cường giả cũng không có thể thiếu sót, nhất là liên tràng xung phong liều chết, đại lượng mất máu đít mưa hạ, vô số bùn cát, cùng khàn khàn nước cùng nhau, xông ào vào trong dạ dày, dưới mắt là một vô cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, đánh tan lại một lần đuổi giết sau, lấy được một lần cực kỳ ngắn ngủi thở dốc thời gian. Trong lòng mỗi người cũng rõ ràng, như vậy thời gian, tuyệt đối không thể vượt qua nửa nén hương, sẽ phải bắt đầu lại một lần nữa chạy trốn. Chương 2028, Quy Thuận. Một khi nghỉ ngơi vượt qua cực hạn thời gian, thì có thể cả đời này rốt cuộc không cần bước đi, đi, thượng một khắc còn mỏi mệt được đem trọn cái đầu cũng chôn ở nước bẩn trong Sở Dương đột nhiên một nhảy dựng lên, phát ra hiệu lệnh, đi, mọi người tương đối cười khổ, còn đi được động sao, mọi người cũng muốn đi, không đi tự ý nghĩa từng bước đến gần tử vong, nhưng là, thân thể mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt, để cho mọi người hiện tại tất cả mọi người sinh ra một loại sống không bằng chết cảm giác. Thật lòng cảm thấy, thay vì như vậy không có chút nào hy vọng chạy trốn đi xuống, còn không bằng ở chỗ này đã chết tính, thậm chí có người tính toán dứt khoát rụng quá, đi, liều chết giết chết mấy truy binh, ít nhất không cần nữa đối mặt như vậy phản phất vô cùng vô tận tử thần truy kích, trong cổ họng, trong dạ dày. Còn có cả ngũ tạng lục phủ, tự hồ cũng ở cháy, Sở Dương do dự một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một cái chén lớn, từ trên mặt đất múc một chén khàn khàn nê canh, sau đó lấy ra một viên không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, nhất thời một cổ mùi thơm đột ngột nổi lên, tràn ngập mọi người lỗ mũi, người người cũng là hầu kết trên dưới lay động, trong đôi mắt bắn ra tự đáy lòng khát vọng, Sở Dương trầm mặt hạ xuống, sẽ đem một khắc tản ra mùi thơm ngát cửu trọng đan nắm được nát bấy, toàn bộ hòa tan ở đây một chén khàn khàn trong nước, giơ lên chén, Sở Dương trầm thấp nói, một người một ngụm, chủ có muốn hay không một ngụm uống cạn sạch, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Nhưng ngay sau đó chính là hai mặt nhìn nhau, đây là cứu mạng thuốc hay, tất cả mọi người là người từng trải, trong lòng tự nhiên cũng là hiểu, nhưng, giờ phút này, mặc dù người người đều ở khát vọng, nhưng cũng người người đều ở chần chờ, ta, có nên hay không uống? Ta, có thể uống hay không? Ta uống. Có còn hay không sử dụng đây? Sở Dương tiến tới một người trước mặt, người này phản ứng lại là Thiên bắt đầu, nhún nhường, ngươi trước uống, không không. Vậy thì ngươi uống trước, đối mặt với có thể cứu mạng thuốc, mọi người lại không có một người chịu trước há mồm, Sở Dương ánh mắt có chút đã ương ước. Hắn giọng một cái, trầm giọng nói, các huynh đệ, sở hữu may mắn còn sống sót xuống tới các huynh đệ, chúng ta lúc trước đã có hơn 150 tên huynh đệ ngã xuống nơi này, bọn họ vô oán vô hối giao ra, hao phí mất toàn bộ sinh mệnh lực, vì cái gì cũng chỉ là cho chúng ta một cái có thể chạy đi cơ hội, bọn họ đều là như vậy, quanh một tiếng. Tự biến thành mây khói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ để cho bọn hắn chết hết thảy uổng phí không được sao? Bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn chống đỡ đi xuống, hợp lại hết mọi khí lực. Đem trận này không thể nào chạy trốn tiến hành đi xuống, tiến hành đến chạy ra tìm đường sống mới thôi. Này một chén nước bên trong tăng thêm thuốc, uống sẽ có khí lực, mọi người mỗi người một ngụm nhỏ, vẫn còn mang đủ rồi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người là người từng trải. Hoàn toàn có thể tính toán đi ra ngoài, này một chén nước đủ bao nhiêu người uống. Mình uống của mình một ít miệng, tự thành. Mọi người cùng nhau chạy ra tìm đường sống không tốt sao, cho dù không vì mình, cũng muốn nghĩ những thứ kia vì chúng ta người bị chết, còn có bọn họ phó thác cho người của chúng ta, bọn họ vì chúng ta mà chết. Chúng ta sẽ vì bọn hắn mà sống, cố gắng sống sót, ở Sở Dương tận tình khuyên bảo đốc xúc dưới, mỗi người cũng là run rẩy tay, run run đôi môi. Uống một hớp, một ngụm nhỏ, sau đó tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, lúc trước rõ ràng đã hoàn toàn khô khốc trong thân thể đột nhiên, vọt, một tiếng nhô ra một cổ liệt như lửa. Trong phút chốc kia đã biến mất rụng chân nguyên, thế nhưng một lần nữa bắt đầu từng tí tụ tập, dần dần tăng trưởng, như thế thần dược, mỗi người, cũng không dám uống nhiều, bởi vì, này loại thuốc, tuyệt đối sẽ không có rất nhiều. Nhìn Sở Dương quý trọng trình độ là có thể nhìn ra, 50 người uống một vòng. Chén lớn lần nữa trở lại Sở Dương trong tay, lại còn có nhất thời nửa khắc, Sở Dương trong lòng đau xót, từ trong giới chỉ lấy ra một chi bình ngọc nhỏ, đem này nửa bát khàn khàn nước cẩn thận khuynh đảo đi vào, tỉ mỉ cất xong, mỗi người ánh mắt cũng phát sáng sáng suốt nhìn Sở Dương cẩn thận thu hồi này non nửa chén nước, này một cái chớp mắt, có một loại tên là hy vọng, đồ, từ mỗi người đáy mắt không khỏi dâng lên, loại này thuốc, còn dư lại, lần sau, mọi người nho nhỏ mân một ngụm, hẳn là còn có thể nửa chống đỡ một lần, như vậy hai lần xuống tới, có lẽ, có lẽ chúng ta là có thể chạy ra tìm đường sống, đi. Sở Dương lần nữa hạ lệnh, 50 người đồng thời nhích người, ở mưa lất phất thu trong mưa, cả người bùng nhão nhổ ra thân dựng lên, hướng mịt mờ không biết vận mệnh đi tới đi qua. Sở Dương không biết thời gian đã qua mấy ngày, kể từ khi bắt đầu chạy trốn, tự hồ không có thời gian quan niệm, cái gì là ban ngày, cái gì là đêm tối, mình đã sớm phân không rõ ràng lắm, tự hồ cũng đã không hề nữa trọng yếu, chẳng qua là biết, kể từ khi bắt đầu trời mưa, mình vẫn ở vào đuổi giết trong, này cùng nhau đi tới, rốt cuộc đã tao ngộ bao nhiêu lần chiến đấu, Sở Dương cũng đã căn bản nhớ không rõ, bởi vì giống như trước không trọng yếu, duy một trọng yếu cũng chỉ có phá vòng vây đi ra ngoài, sống sót, ở lại một lần đột xuất vòng vây sau, Bạch Vũ thần trưởng lão đã mất một cái cánh tay, nhưng vẫn đến đột xuất vòng vây sau mới phát hiện điểm này, đối với lần này, Bạch Vũ thần tự dễu nói, lúc trước nhìn một chút truyền kỳ tiểu thuyết luôn là thấy chiến đấu, có người bị một kiếm đâm trúng, chính là kêu thảm một tiếng, sau đó lại bắt đầu chiến đấu, hiện tại mới chánh thức biết, những thứ kia cũng là gạt người. Bạch Vũ thần vừa nhìn xa hút sơ băng bó vết thương của mình, vừa tự dễu nói, ở nơi này chính là hình thức trong chiến đấu, sớm đã đỏ lên mắt, duy nhất biết đến, cũng chỉ có ra bên ngoài hướng mà thôi, nơi nào còn quan tâm thân thể của mình có phải hay không ít cái gì linh kiện. Nếu là lúc ấy đã bị giết, đoán chừng cũng chính là như thế hy lý hồ đồ chết đi đi, thật ra thì nếu là lúc ấy thật còn có công phu nghĩ những thứ khác, ta nghĩ ta đã tự bạo, cánh tay cũng bị mất, lực chiến đấu đại đã chiết khấu, nơi nào còn có sinh lộ, nhưng là hiện tại, ta lại không này ý nghĩ, thiếu một cái cánh tay coi là cái gì. Ta còn có một con cánh tay không phải là, còn nếu có thể cầm kiếm tay phải, không có tương quan. Sở Dương nhịn không được cười nói, Bạch trưởng lão lời này nói quả nhiên thú vị, bất quá, bị thương kêu thảm thiết chính là thân làm sinh mệnh tự nhiên phản ứng, không thể nào thật cũng chưa có, chẳng qua là chúng ta như vậy cơ hồ quên mình chiến đấu, cõi đời này cũng ít khi thấy, độ cao tập trung chiến đấu ý thức, tự động quên nhân thân tầng dưới chót giác quan thôi, tất cả mọi người là một trận khàn giọng cười. Theo đoạn đường này chạy trốn xuống tới, từ vừa mới bắt đầu nơm nớp lo sợ cùng sợ hãi tuyệt vọng. Những thứ kia mặt trái cảm giác ở từ từ một chút xíu biến mất, hôm nay mọi người đã sớm đem sinh tử nhìn đạm mạc, Sở Dương dùng hết thông minh trí khôn, nghĩ ra vô số biện pháp, trăm phương ngàn kế thoát khỏi truy binh, một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, từ từ đem những thứ này thần kinh người cũng rèn luyện e rằng so sánh với bền bỉ, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy chiến hữu tử vong cực kỳ bi thương. Đến hiện tại chết lặng đạm mạc, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể mở hơn mấy câu cười giỡn. Đó cũng không phải bạc tình, mà thật sự nhìn phai nhạt, có lẽ tiếp theo, ta liền cùng bọn họ giống nhau nằm ở nơi đâu, tự hồ thật không có cái gì tốt bi thương, Sở Dương đã ở tính toán của mình thành viên tổ chức, hiện tại, bên cạnh mình cũng chỉ còn lại có cuối cùng 36 người, mỗi một lần tao ngộ chiến, cũng sẽ hao tổn mấy người tay. Chẳng qua là gần đây này mấy lần, hao tổn thiếu, xem ra truy binh cũng đã dần dần mệt mỏi, mà truy binh cũng không có mình không hoàn toàn hãy cửu trọng đan như vậy nghịch thiên thần vật, nhưng Sở Dương không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một viên, nếu như còn muốn vận dụng, kia cũng chỉ có thể vận dụng siêu cấp bản cửu trọng đan, nếu là chờ những đồ này toàn bộ tiêu hao hết, chính là mình chân chính một chút xíu tồn kho cũng không còn, đến lúc đó, cho dù là mình bị thương, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi, Sở trang chủ. Sở Dương đang trầm tư. Đột nhiên nghe thấy Bạch Vũ thần kêu lên, dạ. Sở Dương quay đầu, lão phu muốn nói vài lời nói. Bạch Vũ thần đột nhiên cười cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt trịnh trọng đứng lên, đây cũng là chúng ta mọi người trong lòng nói, mọi người cùng sinh cùng tử nhiều, thế này lúc, giờ phút này thật là phải không ói không nhanh, Sở Dương ngồi thẳng người. Thận trọng nói, xin nói. Những ngày này, chúng ta đều thấy rõ, Sở trang chủ ngài. Thật sự là một cái người làm đại sự. Bạch Vũ thần nói, mỗi một lần chiến đấu, ngài cũng là xông lên phía trước nhất, mỗi một lần quyết sách mưu kế, tất cả cũng xuất từ trong tay của ngài. Nếu không phải Sở trang chủ ngài, chúng ta những người này ở đối mặt Mặc Vân Thiên như thế to lớn đội hình tiểu trừ, sợ rằng đã sớm toàn quân bị diệt không chỉ một lần, thậm chí ở lần đầu tiên lần thứ hai, khi đó cũng đã toàn quân bị diệt. Nhưng chính là Sở trang chủ ngài, nhưng mang theo chúng ta từng bước đi tới, ngạnh sanh sanh đích rất đã tới, lão phu có thể phụ trách nhiệm nói một câu, nhìn quanh đương kim thế gian, trừ Sở trang chủ ngài, đổi những khác bất luận kẻ nào, coi như là cửu đế nhất hậu, thậm chí là thánh quân bệ hạ, nếu như bị vây hôm nay đồng dạng dưới tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không so sánh với Sở Trang chủ ngài làm được tốt hơn. Nói tới đây, mọi người tẩn cũng cùng nhau tỏ vẻ nhận đồng, trầm mặt gật đầu, mà trong Sở Dương ánh mắt, cũng là một mảnh tin cậy cùng nóng bỏng, cho tới nay, cũng là chúng ta đi bảo vệ người khác. Cho tới bây giờ cũng chưa có ảnh hình người là Sở Trang chủ như vậy không rõ chi tiết bảo vệ chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi về phía trước, cho nên, Sở Trang chủ bây giờ là ta Bạch Vũ Thần, người kính trọng nhất, cũng là ta Bạch Vũ Thần trong cả đời, người bội phục nhất, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ở chỗ này lão phu chỉ có nói ngắn gọn. Bạch Vũ Thần ánh mắt sáng quắc, cắt đứt Sở Dương lời của, nếu là lần này chạy trốn, chúng ta cuối cùng còn là trốn không thoát vừa chết, như vậy, chúng ta cũng xem như chết cũng không tiếc, có thể ở Sở Trang chủ dưới sự hướng dẫn của đi tìm chết, chúng ta không có chút nào câu oán hận, thậm chí cảm thấy vinh hạnh, nhưng nếu là lần này chạy trốn chúng ta cuối cùng có thể chạy ra tìm đường sống lời của, như vậy, chúng ta sẽ không nữa trở về Mặt Vân Thiên. Chúng ta muốn từ đó đi theo Sở Trang chủ ngài, cùng nhau làm ra một phen đại sự, Bạch Vũ Thần thanh âm tuy thấp, cũng là nói năng có khí phách, chúng ta cũng muốn xem một chút, như Sở Trang chủ người như vậy, cuối cùng thành tựu, đến tột cùng là cái dạng gì. Hy vọng Sở Trang chủ tiếp nhận chúng ta những thứ này tàn binh bại tướng thần phục, từ đó sau, ta Bạch Vũ Thần, ở cõi đời này tự chỉ thuần phục Sở Dương Sở Trang chủ một người. Bạch Vũ Thần giơ lên còn sót lại một cái tay, trang nghiêm thề. Chương 2029, lẫn nhau đau khổ. Những người khác đều là đồng dạng phản ứng, nhìn Sở Dương ánh mắt, hơn là đồng dạng nóng bỏng cùng tin cậy. Sở Dương mấy ngày nay biểu hiện, đã sớm chinh phục nơi này mỗi người, thậm chí bao gồm rất nhiều đã chết trận người. Tết được lấy tại truyện phun có vị nào lãnh tụ, có thể cùng bọn thuộc hạ như thế đồng cam cộng khổ, có một vị kia người lãnh đạo, cùng bọn thuộc hạ ở chung một chỗ thời điểm, là xung phong phía trước, hưởng thụ ở phía sau, lại có vị nào người lãnh đạo, có thể giống như Sở Dương một loại, tại cái gì nghịch cảnh, cũng chưa từng khuất phục, cũng không có buông tha cho. Vẫn cũng tại chiến đấu, đều ở tuyến đầu tiên chiến đấu, mặc dù hắn một mực chạy trốn, mặc dù thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng, người như vậy nếu là còn không đáng cho ngươi thần phục, như vậy, lại có người nào đáng giá đây, thậm chí ngay cả Sở Dương mình cũng không có phát hiện, ở gần đây trong một đoạn thời gian, Bạch Vũ Thần đám người đối với chính mình nói chuyện thái độ, càng ngày càng là cung kính. Vốn là cùng Sở Dương lúc nói chuyện, tất cả mọi người là đỉnh trực eo, cũng là ngẩng lên cổ. Nhưng gần đây, đã là hơi khom lưng, cúi đầu, thanh âm nhún nhường, mà loại cử động, dần dần trở thành một chủng tập quán, một loại theo bản năng cử động. Trước kia đối với Sở Dương gọi, phần lớn cũng là Sở Trang chủ, ngươi, hoặc là Trang chủ đại nhân, các loại. Nhưng hôm nay nhưng ở bất tri bất giác Trung Đô đã tự động đổi thành ngài. Giờ này ngày này, giờ này khắc này, lại càng trực tiếp tỏ thái độ thần phục. Đây là một thực tế thời gian rất ngắn tạm. Quá trình diễn biến nhưng thật giống như rất dài dòng tiết mục, thậm chí ngay cả Sở Dương mình, cũng không có cố ý đi làm cái gì, cũng không có lưu ý quá cái gì, nhưng chính là như vậy một cách tự nhiên, đến nơi này một bước, mọi người chỉnh tề đứng lên, không người, mời Trang chủ ngài nhận lấy chúng ta thần phục, lúc trước bọn họ không đường có thể đi, chỉ có thể đầu nhập vào Sở Dương, khi đó trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng bây giờ là lòng tràn đầy khẩn cấp Sở Dương có thể đáp ứng. Bọn họ toàn tâm toàn ý thần phục, Sở Dương trong lòng nóng lên, nói, chẳng lẽ, tại việc này sao, các ngươi sẽ nghĩ tới trở về Mặt Vân Thiên sao? Phải biết rằng, nhà của các ngươi quyến, cơ nghiệp của các ngươi, cũng đều là ở Mặt Vân Thiên, cứ như vậy ở, chúng ta cũng đã trở về không được. Hoặc là nói, có thể không có thể còn sống sót, vẫn còn khác một sự việc. Bạch Vũ Thần bi ai nói, hiện tại, chúng ta lui không đường, vào không đường. Khó được tìm được một cái đáng giá chúng ta thần phục người, kính xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, tốt. Sở Dương cũng không già mồm cãi láo. Ở trong khoảng thời gian này trong khi chung, hắn cũng đối với mấy cái này người động thật lòng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta tự cùng nhau xông ra một mảnh bầu trời, hiện tại bất cứ chuyện gì, cũng còn nói còn quá sớm, ta chỉ có thể nói, chờ chúng ta thoát khỏi lần này nguy cơ. Hoặc là tương lai lấy được lớn hơn nữa thành tựu thời điểm. Ta sẽ nhường các ngươi gió cảnh tượng quan về nhà, mọi người nhất định có áo gấm về nhà ngày đó, cảnh tượng đến, ngay cả Mặt Vân Thiên Đế cũng không dám tụi bay như thế nào. Nhưng như vậy mục tiêu, cần muốn chúng ta cùng nhau đi cố gắng. Cùng chung đi sáng lập, Sở Dương ánh mắt như điện, các ngươi đã muốn thần phục ta, như vậy từ hiện tại lên, của ta mệnh lệnh thứ nhất, mời trang chủ chỉ thị. Mọi người đồng thời đứng thẳng tắp, bất kỳ lúc, không nên xem thường, chết, cái chữ này mắc. Sở Dương hít một hơi thật sâu, phải biết rằng, tối thiểu ở ngươi nói, chết, cái chữ này mắc thời điểm, các ngươi còn sống. Có thể sống không sẽ chết, là. Cẩn tuân trang chủ dạy bảo, mọi người trầm thấp đáp ứng, chết, cũng là chỉ là một chữ, nhưng nếu là lâu dài từ miệng trung nói ra, từ trong lòng nghĩ đến, như vậy một cách tự nhiên gặp phải trọng đại kiếp nạn thời điểm, sẽ từ đáy lòng bỏ qua chống cự. Cho dù trên tay còn tại chiến đấu, nhưng trong lòng ngươi không có hy vọng, còn thế nào có thể sống được đi xuống, đó là một trong lòng vấn đề. Thật ra thì, lúc trước có không ít hy sinh người, chưa chắc cũng chưa có nửa hợp lại lực, có thể là bọn hắn thà rằng lựa chọn thống khoái vừa chết, cũng là bởi vì bọn họ hy vọng đã không ở trên người mình, toàn bộ cũng ký thác đến hắn trên thân người, kể từ đó, cũng là cố ý vô ý đánh mất cố gắng sống sót động lực. Về phần hơn hệ thống đồ, Sở Dương cũng không biết, nhưng hắn vẫn biết được một vài, chỉ cần ngươi còn muốn sống sót, có rất mãnh liệt muốn sống sót dục vọng, như vậy, tự nhất định có biện pháp có thể sống sót, thiên, không có tuyệt nhân đường, lại là mấy ngày đi qua, mưa vẫn như cũ không ngừng, hơn nữa còn có càng lúc càng lớn khuynh hướng, Sở Dương bọn người đã mỏi mệt đến đỉnh, lại là liên tục 7-8 cuộc chiến đấu, nhưng này mấy lần chiến đấu, thế nhưng cũng không có xuất hiện giảm quân số. Này ở Bạch Vũ Thần đám người xem ra, quả thực là có chút khó tin, chúng ta là huyết nhục chi thân thể, địch nhân cũng là. Sở Dương một câu nói công bố sự tình bản chất, chúng ta thắng, bọn họ chỉ có hơn thắng. Bởi vì bọn họ muốn công việc, xa xa muốn so với chúng ta nhiều hơn, mà chúng ta chỉ cần tùy tâm sở dục trốn, chỉ cần không có ở đây bọn họ trong dự liệu, chính là thiên cao mặt chim bay, khác còn có một chút cũng rất mấu chốt, chúng ta trốn. Là vì tánh mạng của mình có thể sống sót, bọn họ đuổi theo, lại là vì hoàn thành người khác giao phó nhiệm vụ. Đây là một căn bản khác nhau chỗ ở, dựa theo hiện tại tình huống như thế tiếp tục nữa, chỉ cần chúng ta thủy chung bất tử, thủy chung đang lẫn trốn, như vậy, chúng ta thậm chí có thể đem này một vạn người sống tha chết, mệt chết, hoặc là, chúng ta nơi này những người này cuối cùng có thể đem thánh nhân tầng thứ cường giả giết chết cũng không nhất định a. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Mọi người cũng buông lỏng nở nụ cười, cười đến cánh rất có mấy phần thích ý, người người cũng biết, cái gọi là tha chết, mệt chết địch nhân, đó là tuyệt đối không thể nào, về phần nói gì đem thánh nhân cường giả giết chết, lại càng lời nói vô căn cứ. Nhưng Sở Dương nói như vậy, nhưng không thể nghi ngờ là vô cùng hết giận, trong lòng mọi người cũng là một trận tự đáy lòng thoải mái, tựa như có lẽ đã thấy những mặt vân vệ đó thật bị bắt đã chết, mệt chết đi được. Ngay cả Mộng Vô Nhai lão gia hỏa kia cũng nấc cái rắm, đang lúc mọi người phán đoán chung, luân lạc tới nấc cái rắm tử trạng thái Mộng Vô Nhai mặc dù không đến nỗi thật nấc cái rắm, nhưng trong khoảng thời gian này nhưng cũng là thật lòng khó chịu, chân chính địa thường nhận lấy cái gì gọi là bể đầu sức tráng, kể từ khi ở núi rừng gặp gỡ trận chiến ấy vì khởi điểm, không chỉ là Sở Dương đám người cơn ác mộng bắt đầu, đối với Mộng Vô Nhai mà nói, cũng là cơn ác mộng khai đoan, sau trận chiến ấy, không trung tùy theo hạ nổi lên mưa. Sau đó, hết thảy hãy tiến vào không biết trạng thái, vốn cho là, chỉ cần khóa Sở Dương đám người, đuổi theo cái đuôi, như vậy Sở Dương đám người chính là chắp cánh khó chạy thoát, ít nhất ở mặt Vân Thiên mọi người trong lòng, vô luận là mặt Vân Vệ, Ngân Giáp Vệ, thậm chí Mộng Vô Nhai bản thân đều thì cho là như vậy, một vạn người đối phó chừng 100 người, hơn nữa mọi người tu vi cũng đều không sai biệt lắm. Khi bên còn có Mộng Vô Nhai cái này thánh nhân cường giả áp trận, nếu là vẫn có thể ngoài ý, kia thật không như một đầu đụng được rồi. Nhưng, chuyện kết quả chứng minh, Mộng Vô Nhai chính là hẳn là một đầu đụng người chết, dùng hết sở hữu có thể sử dụng ra tay đoạn, vây quanh, đánh chặn đường, mai phục, vân vân. Nhưng, Sở Dương nhưng vốn có thể tìm ra nhất bó yếu đích một cái đốt giết ra trùng vây. Sau đó lại một lần vòng đi vòng lại một lần nữa địa bàn xoáy đền đáp lại, mỗi một lần. Sở Dương bên kia cũng muốn giảm quân số, nhưng vấn đề cũng đang cho, Mộng Vô Nhai bên này, cũng giống như trước muốn đi theo giảm quân số, liên tục mấy mươi lần chém giết xuống tới, tổng cộng một vạn người mặc Vân Thiên binh sĩ hôm nay đã giảm quân số đến chưa đầy 6.000 năm, vượt qua 3.500 người cao thủ, cứ như vậy biến mất, thương vong cánh là đối phương mười mấy lần trở lên, mà cái kia chết tiệt tội khôi họa thủ Sở Dương, làm như thế nào trốn, vẫn còn làm sao trốn. Rõ ràng thượng một khắc đã cảm giác được đám người kia đã hỏng mất được, mệt mỏi được tới cực điểm, nhưng sau một khắc nhưng vẫn là có thể sinh long hoặc hổ giết đi qua, vốn cho là coi như là chịu đựng, cũng có thể đem những này người chịu đựng làm chịu đựng hỏng mất, nhưng là bây giờ nhìn lại, cuối cùng kết quả, vô cùng có khả năng là mọi người cùng nhau hỏng mất, còn có thể chính là phía bên mình người trước hỏng mất, người ta còn không có hỏng mất, duy nhất không có khả năng đúng là, cạnh mình không có hỏng mất, đối phương trước một bước hỏng mất, tại sao tựu không thể nào đây, thật không biết cái kia Sở Dương rốt cuộc là dùng cái gì tà pháp, đám người kia mặc dù càng chết càng ít, nhưng từng cái lại cũng là càng ngày càng khó quấn. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được, những người này tinh thần sức thừa nhận, trong lòng bền bỉ độ lại càng ngày càng cao, không là tuyệt vọng mà vứt mạng liều chết, chỉ vì hy vọng mà nhận mạng trường tồn, như thế đi xuống không thể làm được a. Mộng Vô Nhai nhéo lông mày đầu trầm tư, cảm giác mình luôn luôn thanh minh đầu óc hôm nay giống như là một đoàn tương hồ, không tự nắm giữ lấy so sánh với đối phương cường đại gấp mấy trăm lần, đủ để bóp áp đối phương mạnh mẽ thực lực, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn dùng tới. Chỉ từ một mặt truy kích sao, người ta có thể buông lỏng chạy, hai mặt giáp công sao, cơ hội như thế quá ít, bốn bề vây công sao, không nói cơ hội quá ít, hơn nữa còn nhất định sẽ có bó nhược điểm, đối phương tập trung toàn lực công kích bó nhược điểm, chỉ cần đột phá, có thể vang dội đi, muốn đem đối phương hoàn toàn làm thành thùng sắt một loại, căn bản là không tồn tại cơ hội như vậy, cái kia chết tiệt Sở Dương cũng không biết rốt cuộc là uống thuốc gì, luôn là có thể trước thời hạn phát giác ý đồ của mình, quả thực cũng không phải là người, là một yêu nghiệt, là một quái vật, nếu là mình không có bị thương, như vậy chỉ cần tự mình một người có thể đem bọn người kia một lưới bắt hết, hơn nữa không cần thừa gánh cái gì tổn thất, nhưng này giống như trước chết tiệt kiếp nạn thần hồn, cho mình lưu lại bị thương thật sự quá nghiêm trọng, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng từ căn bản thượng bôi giết mình tự mình xuất thủ khả năng tính, một khi mạnh mẽ xuất thủ, duy nhất kết quả chính là kinh mạch hỏng mất, bỏ mình đạo tiêu, tình huống như thế thật hắn sao buồn bực. Nếu là chọn dùng tàu cao tốc đây, mục tiêu thật sự quá rõ ràng, đối phương chỉ cần vừa nhìn thấy tàu cao tốc quanh quẩn, lập tức tựu có thể biết mình kế hoạch tính toán, càng thêm không thể nào hiệu quả. Tất cả không có kế dưới Mộng Vô Nhai cảm thấy bể đầu sức tráng, tiến thối lưỡng nan, mang theo nhiều người như vậy ngày ngày ở bùn nhão trung không ngừng quay cuồng chiến đấu. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được chuyện tình, mỗi lần thấy các bộ hạ u oán ánh mắt, cùng với kia mỏi mệt thân thể, Mộng Vô Nhai cũng cảm giác áp lực núi lớn, ai, vây không được, đuổi không kịp. Tàu cao tốc không cách nào vận dụng. Tàu cao tốc. Gì? Tàu cao tốc. Mộng Vô Nhai đang phiền muộn, trong lúc bất chợt trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt sáng ngời, sau đó chà một tiếng đứng lên, truyền mệnh lệnh của ta, chương 2030, đường cùng. Sở Dương phát hiện, ít nhất có hồi lâu thời gian, Mộng Vô Nhai tương ứng mặt Vân Thiên Đại Quân không có động tĩnh, phần này khó được an tĩnh để cho hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Tết được lấy tại truyện phun, chẳng lẽ đám kia người thật đã mệt mỏi đuổi theo bất động. Coi là trước sau đường xá, Sở Dương cũng cảm thấy có chút kinh khủng, mặc dù thực tế lộ trình cũng không có đi ra rất xa, thủy chung ở nơi này trùng điệp 4-5 nghìn dặm giữa núi rừng qua lại chuyển động, nhưng trong khoảng thời gian này, đi qua thời cơ lộ trình cũng đã rất kinh khủng. Cả thảy chạy vội không còn có 7-8 vạn dặm cước trình, hơn nữa ở trong mưa, ở vùng núi, tại chiến đấu. Hơn nữa, mỗi người cũng thời thời khắc khắc ở vào tinh thần độ cao tập trung trong. Như vậy khổ ép cuộc sống, cũng thật sự không là một người bình thường có thể thừa nhận được, coi như là thánh cấp, thiên nhân cấp cao thủ, ở nơi này dạng bất cứ lúc nào tử vong áp lực và thiên khí trời ác liệt dưới tình huống, liên tục chạy như điên 7-8 ngàn dặm đường. Khi không thể nghi ngờ là một cái tương đối khảo nghiệm người tinh thần còn có thân thể độ cứng cỏi chuyện tình, chớ đừng nói chi là trong chuyện này còn muốn bất cứ lúc nào tham gia kịch liệt chiến đấu, mọi người hội này nghĩ được không sai biệt lắm sao. Sở Dương nâng người lên, nhìn mọi người, lần này cũng là lần này chạy trốn trong quá trình thời gian nghỉ ngơi dài nhất một lần, không chỉ có khinh khích ăn một bữa cơm, hơn nữa, còn có thời gian trực tiếp lấy tu vi đốt lên nước nóng, rửa vết thương, một lần nữa rịt thuốc băng bó. Thậm chí có thời gian nhợt nhạt ngủ một giấc, đây quả thực là một lần kỳ tích, tất cả mọi người đã vượt qua nửa tháng không có chợp mắt giấc ngủ, này vừa cảm giác, thật sự là quá nhu yếu, ngay cả mọi người sớm đã đến ít cốc, ngồi xuống tựu nên thay thế giấc ngủ cảnh giới, nhưng, có thể thoải mái ngủ một giấc, đối với người thể tu sửa tác dụng vẫn là vô cùng cần thiết, hơn nữa trong một mệt mỏi dưới tình huống, nghe được Sở Dương nói chuyện, Tất cả mọi người đứng lên, 33 người, ở quá khứ đích liên tục kích trong chiến đấu, cũng chỉ tổn thất 3 người, đi, Sở Dương nhẹ nhẹ thở vào một cái. Nhìn mọi người trạng thái tinh thần, xem ra còn cũng không tệ bộ dạng, trang chủ, bên kia có động tĩnh, Sa Húc Sơ gọi một tiếng, thật ra thì không đợi hắn gọi, mọi người tự cũng vẻ mặt ngưng trọng dương đầu lên, nhìn về trời cao, ông ông thanh âm, cùng với cái loại này phô thiên cái địa cảm giác bị áp bách cảm giác, đủ loại dấu hiệu không khỏi tỏ rõ một điểm, Mặc Vân Thiên tàu cao tốc tới, Sở Dương, Bạch Vũ Thần, Sa Húc Sơ chờ đầu óc linh hoạt không khỏi nhíu mày. Ở nơi này dạng thời điểm, tàu cao tốc có thể lên tác dụng thật sự không là rất lớn. Kinh nghiệm chu đáo như Mộng Vô Nhai vì sao phải vào lúc này bắt đầu dùng tàu cao tốc đây, Sở Dương cau mày, nói, hướng tàu cao tốc rơi xuống phương hướng đi, 33 người cũng không có bất kỳ người nói lên dị nghị, đoàn người ở Sở Dương lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, cũng đã hóa thành một đạo mũi tên nhọn, chiếu vào màn mưa trong, như lúc trước. Nhất định là có người có phản đối, tàu cao tốc từ đâu tới đây ngươi tự hướng bên kia đi, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao, nhưng hiện tại, mọi người ngay cả điểm này nghi vấn cũng không có, thậm chí trong lòng cũng sẽ không suy nghĩ, Sở Dương nói như thế nào, kia liền làm như thế đó, dù sao Sở Dương nói tuyệt đối không có sai. Coi như là thật sai lầm rồi, mọi người cũng nhận, rốt cuộc làm sao bây giờ. Ở đây vừa mai phục, đối với cái vấn đề này. Mộng Vô Nhai đã ở khổ tư, thấy được tàu cao tốc, Sở Dương vừa sẽ chọn bên nào đây, là lựa chọn tương đối vừa. Vẫn còn lựa chọn khác phương hướng. Hoặc là dứt khoát hướng tàu cao tốc tới phòng tuyến thẳng tiến, Mộng Vô Nhai nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cầm không chừng chú ý, đến cuối cùng cũng chỉ tốt cắn răng một cái. Nói, ở tàu cao tốc phương hướng, bày mai phục, không trung liên tục mưa phùn rốt cục lớn lên, như nhau mưa tầm tã, những ngày này vẫn là mưa bụi, thỉnh thoảng tí tách mưa nhỏ. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên biến thành mưa to, rầm nửa tưới xuống, trên bầu trời mây đen giăng đầy. Giờ phút này đã là cuối mùa thu, trời mưa hô phong, nhưng không có bao nhiêu điện thiểm lôi minh làm bạn, Sở Dương mang người, cẩn thận từng ly từng tí hướng bầu trời quanh quẩn tàu cao tốc phương hướng thẳng tiến. Lần này hành động có thể nói là một lần khổng lồ mạo hiểm, như là đối phương ở khác một mặt mai phục, như vậy Sở Dương sẽ gọn gàng tập kích tàu cao tốc. Cướp bóc một chiếc tàu cao tốc trực tiếp chạy trốn, mình mặc dù chưa từng thấy loại đồ này, nhưng bên cạnh trong những người này, nhưng có rất nhiều người có mở, những điều này là do siêu cấp người trong môn phái, làm sao cũng có chút nội tình, không thiếu có lái tàu cao tốc loại này công nghệ cao món đồ, nhưng nếu là đối phương đúng lúc ở chỗ này mai phục, như vậy chính là mình tự chui đầu vào lưới, Sở Dương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lo âu vạn đoan. Bởi vì, mình đối với linh khí áp súc đã tới một cái hạn độ, một cái cực hạn, hiện tại kinh mạch trong đan điền, đã gần như cho ngũ tạng đều đốt, đột phá có ở bất kỳ một cái nào đã đến giờ, mình căn bản không cách nào nữa để khống chế, một khi ở mỗi cái thời gian đoạn bộc phát ra, vậy cũng tự hết thảy cũng xong, nếu là mạnh mẽ ức chế, không đột phá, kết quả chính là mình bị chống đỡ bạo, đồng dạng xong đời, còn muốn bị chết nhanh hơn. Trong nháy mắt trên trăm dặm đường bình tĩnh ở dưới chân lặng lẽ vượt qua, không trung bay lượn cái kia chống tàu cao tốc đã bắt đầu từ từ hạ xuống rồi. Sở Dương phương diện hành động càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Ở phương hướng bất đồng, sở hữu Mặc Vân vệ cùng ngân giáp binh, tất cả cũng ở cẩn thận tới cực điểm hướng bên này vu hồi. Không trung mưa to phản phất không lấy tiền một loại mưa to mà rơi. Sở Dương đám người trong lòng cũng có chút lửa nóng, chỉ cần cướp được này chiếc tàu cao tốc, mọi người là có thể thông dong mà chạy, cho đến Giang Nam, hoàn toàn cáo biệt trận này chết tiệt chạy trốn kiếp sống. Nhưng nếu là cướp bóc không thành công, địch nhân ở nơi này bên mai phục, như vậy mọi người cũng chỉ phải cười khổ một tiếng ha hả, mà Mặc Vân Thiên phương diện trong lòng người phần lớn là nghi ngờ, Sở Dương không phải là vừa lúc hướng bên này sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, tàu cao tốc ở nơi đâu rơi xuống, nơi đó chính là phòng bị xâm nghiêm nhất địa phương. Sở Dương hẳn là lựa chọn khác phương hướng chạy trốn mới là a. Ở nơi này dạng như vậy không khỏi trong lòng dưới, hai bên đang nhanh chóng đến gần trung, hơn 6.000 vị Mặc Vân vệ cùng ngân giáp binh, đã ở từ từ hoàn thành vây kín, mà Sở Dương đội ngũ, đang không biết gì cả hướng vòng vây của đối phương trong vòng chui. Nếu là có người khác rõ ràng địa thấy được hai mặt đội ngũ đi vào, tuyệt đối có thể khẩn trương hít thở không thông đi qua. Một khi tiếp xúc, chính là liều chết bu đô, không phải là cá chết chính là lưới rách, nhưng dưới mắt xem ra, muốn tránh khỏi tiếp xúc, đã là một chuyện không thể nào, hai bên đã đến gần đến 20 dặm bên trong, theo như theo tốc độ như vậy. Nhiều nhất chỉ cần 5-3 cái thời gian hô hấp, hai bên đã chính diện tiếp chạm đến, đánh giáp lá cà. Trong lúc bất chợt, ở mưa to trong mưa to, Sở Dương tựa hồ thấy được một điểm lóe sáng, trong lòng máy động, vung tay lên, đội ngũ chỉnh tề ở phía sau ép xuống, nhưng ngay sau đó, mọi người trên mặt cùng nhau lộ ra một tia khó tả cười khổ, rốt cục tao ngộ, đối phương đã ở cùng một thời gian có cảm ứng, một tiếng thét dài rung động màn mưa, mục tiêu ở chỗ này, nhưng ngay sau đó, vô số người đồng thời quát lên, ở chỗ này, màn mưa trong, chi chít thân ảnh đồng thời bay lên trời, trước sau trái phải bốn phương tám hướng đều có, Sở Dương đám người, ở trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào mặt Vân Thiên quân đội bốn bề vây kín trong. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem Sở Dương bọn họ ẩn thân khu vực vây quanh gió thổi không lọt, đây là trước nay chưa có ác liệt cục diện, trước kia tao ngộ chiến, mai phục chiến. Bất kể như thế nào ác liệt, mới nhưng vẫn còn có thể có một đường sinh cơ có thể tìm kiếm lợi dụng, nhưng lần này, hoàn toàn không có bất kỳ tử giác, không có bất kỳ khe hở, trang chủ, xem ra, mọi người nhất định phải đến dưới cửu tuyền giành chính quyền. Bạch Vũ Thần cười khổ một tiếng, kiếp này có thể có như vậy một thời gian ngắn cùng trang chủ cùng chung chiến đấu. Lão Phu cả đời không tiếc, cả đời không tiếc. 33 người đồng thời không người, trang chủ, cho tới nay cũng là trang chủ làm mở đường tiên phong, mang theo chúng ta chạy trối chết. Nhưng lần này, mà cho bọn ta liều tính mạng. Che chở trang chủ một hồi, Sở Dương trong lòng thản nhiên nóng lên, nhìn bốn phương tám hướng không dứt tuôn đi qua địch nhân. Một trận trước nay chưa có bị đè nén cảm giác từ trong lòng dâng lên, nhưng ngay sau đó tự hóa thành đầy ngập lửa giận, ta lần này phán đoán hẳn là sai, thật nếu bị đẩy vào tuyệt lộ sao, ta không cam lòng. Tuyệt không cam lòng, như là đã hãm sâu tuyệt cảnh. Ta liền muốn phá vỡ chết cảnh, tìm sống trong chết, Sở Dương ha ha cười một tiếng. Vốn là chật vật không chịu nổi cả người Neo hắn, trong lúc bất chợt đứng thẳng lên lưng, mặc dù cả người dơ bẩn như cũ. Nhưng bằng thêm vài phần khí vũ hiên ngang, nếu là nhất định phải chết, ta sẽ dẫn các ngươi một đạo lên đường. Nhưng hiện tại, vẫn chưa tới chết thời điểm. Quên mất ta lúc trước lời của sao? Bất kỳ lúc, không nên xem thường, chết, cái chữ này mắc, Sở Dương cười nhạt, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại tựu cho chúng ta đem cơ hội này vô hạn lớn hơn, hóa bị động làm chủ động, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, trước mắt tình thế cũng đã tồi tệ đến nơi này to như vậy bước. Sở Dương hắn làm lại còn nói có cơ hội. Nơi nào còn có nửa điểm cơ hội? Vừa phải như thế nào hóa bị động làm chủ động đây? Liền vào thời khắc này, mọi người đồng thời cảm thấy nồng nặc linh khí chưa từng có mênh mông bắt đầu khởi động, vô hạn cuồng bạo hơi thở, từ Sở Dương trên người mãnh liệt ra. Ở nơi này tuyệt vọng cho tới vô vọng thời khắc, Sở Dương rốt cục không hề nữa bị đè nén. Hắn hoàn toàn thả đối với linh khí ức chế, sớm bị đè nén tới cực điểm mãnh liệt linh khí lưu. Trong nháy mắt xông ra, chẳng qua là ở trong giây lát, sẽ mặc được rồi Sở Dương trên người sở hữu kinh mạch, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở Dương vết thương trên người, thế nhưng ở trong nháy mắt hoàn toàn khỏi hẳn, nồng nặc tới cực điểm tinh thuần linh khí tạo thành từng cái đặc dị nước xoáy, ở Sở Dương đỉnh đầu, quanh người vờn quanh, thế nhưng phát ra ô ô thanh âm. Một cổ đột phá hơi thở, từ Sở Dương trên người mạnh mẽ nổi lên, đột phá, bao gồm Bạch Vũ Thần ở bên trong. Người người cũng là trợn mắt hốc mồm, đột phá, cái từ này hay hoặc là cái này cảnh tượng đối với tại chỗ bất luận kẻ nào tất cả cũng không xa lạ gì, nói là nhìn quen lắm rồi cũng không ngoài trôi qua, nhưng là, ở thời gian dài đường cùng bị đuổi giết sau, Sở Dương lại đột phá, ở nơi này trong lúc mấu chốt đột phá, đây không thể không nói là một cái khó được kỳ tích, nhưng ngay sau đó mọi người trong lòng cũng là một trận tự đáy lòng ảm nhiên, ngay cả người đột phá, nhiều nhất cũng chỉ là thiên nhân cấp tầng thứ sơ cấp. Mà thiên nhân cấp, căn bản là vô năng đối trước mắt tình thế nguy hiểm tạo thành bất kỳ đổi cái nhìn, Sở Dương bên cạnh khí toàn càng ngày cũng lớn, cánh từ từ địa tạo thành một cổ linh khí gió lốc, vẻ này đột phá hơi thở, liên lụy phạm vi tựa hồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng rộng rãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.